Nhân tộc cường giả, gặp những đến này miệng thịt mỡ muốn chạy, thoáng cái nóng nảy, thực tế những ra tay kia muộn, mở ra lưu ảnh ngọc, chuẩn bị ghi chép chính mình chém giết tà ma phong tư các cường giả, càng là tức giận rồi, liều lĩnh, muốn đem bọn hắn lưu lại, binh khí đối với những đệ tử kia chém dụng. Không thể, Bạch Tiểu Nhạc thấy thế không khỏi kêu to, hắn có được tam hoa đồng, có thể chứng kiến người khác làm không thấy thứ đổ vật, cái kia màu đen xiềng xích bên trong, có hàng tỷ phù văn, ẩn chứa vô tận khủng bố lực lượng, cho nên lớn tiếng nhắc nhở. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở đồng thời, mặt khác tiên vương cảnh cường giả, cũng đi theo kêu to, cái kia màu đen xiềng xích đụng vào không được. Có ít người đã nghe được kêu sợ hãi, vội vàng dừng lại động tác trong tay, nhưng là có mấy người nóng vội, đương binh khí của bọn hắn chạm tại những ma tộc cường giả kia trên người thời gian. Cái kia ma tộc cường giả trên người hiện ra màu đen màn sáng, binh khí của bọn hắn lây dính màn sáng, cả người chấn động, sau đó liền người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, cái kia hình ảnh không một tiếng động tức, lại khủng bố đến cực điểm. Chứng kiến những người kia quỷ dị biến mất, những điên cuồng kia đuổi giết các đệ tử, thoáng cái dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái này nguy hiểm tới quá đột nhiên, nếu như không phải nghe được Bạch Tiểu Nhạc và những người khác la lên, bọn hắn khả năng cũng đều cùng những người này đồng dạng chết rồi. Vù vù, đúng lúc này, thiên hồng trong lĩnh vực, từng đạo không gian chi môn sáng lên, vòng xoáy xuất hiện, đạo đạo vòi xúc tu duỗi ra, đem những hắc ám này sinh linh kéo về không gian chi môn. Nhân tộc cường giả nhóm, chứng kiến những vòi xúc tu kia, nào dám ngăn trở. Sợ tới mức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắc ám sinh linh đều bị lôi trở lại không gian chi môn, mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía những dị tộc kia, trong mắt đồng dạng lộ ra ác lang đồng dạng ánh mắt. Bởi vì lúc trước tại thiên hồng trong lĩnh vực, những dị tộc này, vì tranh đoạt thất thải quỳnh hoa, cũng giết qua không ít nhân tộc cường giả, càng kỳ vũ tộc hung tàn nhất, vừa rồi vào xem lấy giết hắc ám sinh linh rồi, không có tìm bọn hắn, hiện tại chỉ còn lại bọn hắn rồi. Gặp nhân tộc không có hảo ý ánh mắt, vũ tộc các cường giả, một hồi ra đầu run lên. Ai dám động đến ta vũ tộc người một cọng tóc gáy, ta Côn Ngô hội lại để cho các ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đúng lúc này, Côn Ngô âm thanh lạnh như băng truyền đến, hắn bị Long Trần đánh bay, lại trở lại rồi. Ông, hắn vừa dứt lời, một đạo đao ảnh lăng không chém dụng, hết thảy tới là như vậy đột nhiên, Côn Ngô sắc mặt đại biến. Long Trần ngươi dám, một đao kia dĩ nhiên là Long Trần phát ra, cách không chém dụng, lưỡi đao vậy mà chạm đến nơi này. Long Trần không riêng dám, hơn nữa trực tiếp làm, Côn Ngô vừa mới phát xong ngoan thoại, Long Trần liền một đao chém dụng, lăng lệ ác liệt đao phong, làm cho thần ma lui tránh, đao chưa tới, không gian đã bị ép tới giống như động lại. Oanh, đao ảnh đục lỗ thiên địa, không gian nứt vỡ, vạn đạo mảnh vỡ tại phi vũ tộc cường giả một dưới đao, cho phi yên diệt. Long Trần không có động bọn hắn một cọng tóc gáy, mà là lại để cho bọn hắn liền tóc gáy đều không thừa, Côn Ngô tại một đao kia hàng lâm thời điểm, không dám đón đỡ, cuối cùng nhất lựa chọn tránh đi. Nhưng là hắn hay là bị đao phong ảnh hướng đến, hắn dùng trường đao trong tay ngăn cản, kết quả cả đầu cánh tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, trường đao thiếu chút nữa rời tay. Một kích kinh thiên, không thể ngăn cản, một khắc này, thiên địa phảng phất đã mất đi nhan sắc, đã không có thanh âm, mọi người chỉ có thể nhìn đến đầy trời huyết vụ tại chậm rãi khuếch tán, chứng kiến Côn Ngô trên cánh tay máu tươi chậm rãi nhỏ. Tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này, như thiên thần chi nộ, mọi người tại một đao kia trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, hoàn toàn không sinh ra chống cự chi tâm. Một đao rơi, vũ tộc diệt, mấy chục vạn vũ tộc cường giả, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Côn Ngô một người, như thế nào không cho người kinh hãi gần chết. Không cần giữ lại, bật hết hỏa lực cảm giác thực tốt. Long Trần nắm cốt đao, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, 10 vạn 8 thiên tinh thần dị thường sinh động. Đã có ma nhãn Thụy Liên chuyển đổi, tinh khiết thiên đạo chi lực, trào vào 10 vạn 8 thiên tinh thần bên trong, trào vào 10 vạn 8 ngàn lân trong phim, trào vào lục tinh bên trong, một khắc này, Long Trần mới phát hiện, nguyên lai đây mới là hắn chính thức lực lượng. Trước kia, bởi vì không hiểu vận dụng thiên đạo chi lực, làm cho lục tinh chi lực, long huyết chiến thần chi lực, thần hoàn chi lực, 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực, đều có một phần lực lượng tại ngủ say. Hôm nay, tinh khiết thiên đạo chi lực dũng mãnh vào, những lực lượng này đều bị tỉnh lại rồi, hắn tựu như là thiên đạo trưởng khống giả, cứ việc tiên giới thiên đạo vẫn còn áp chế hắn, nhưng là cùng trước kia so sánh với, như trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô, cốt đao khiêng trên bả vai bên trên, Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi xoay tròn, tinh đồ đang lóe lên, quanh thân có tinh thần chi hỏa đang lóe lên, hắn thật giống như dưới trời sao bất bại chiến thần, uy áp chấn động cửu thiên, hào hùng che giấu muôn đời. Nhìn lên trời cầu vồng trong lĩnh vực Long Trần, Bạch Thi Thi tâm hồn thiếu nữ một hồi chập chờn, xinh đẹp trong con ngươi chớp động lên dị sắc. Lúc này Long Trần bá khí vô song, tại bầy địch nhìn chung quanh phía dưới, lại như hạc giữa bầy gà, không có người có thể che giấu phong mang của hắn. Bình thường Long Trần luôn cười tâu tuét, không có một cái nào đứng đắn bộ dáng, càng không có chút nào cao thủ phong phạm, cũng không chuẩn bị bất kỳ một cái nào cao thủ chỗ xứng đáng giác ngộ, làm cho người cảm thấy thằng này tốt bình thường. Nhưng là Long Trần tựa hồ có thiệt nhiều cái mặt nạ, có khôi hài ẩn giấu, có lưu manh vô lại, có làm cho người dở khóc dở cười, cũng có làm cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tính cách của hắn hay thay đổi, ai cũng không biết cái đó một cái mới thật sự là hắn. Trước mắt cái này vô địch bá đạo Long Trần, ngược lại càng làm nàng tâm tinh chập chờn, không thể tự ức, tu hành giới cường giả vi tôn, cường đại, mới là một người lớn nhất mị lực, cũng là tiên giới cơ hồ duy nhất thẩm mỹ quan niệm. Mặc kệ tại nam nhân trong mắt, hay là tại nữ tử trong mắt, chỉ cần là cường đại người, không quản trên người bọn họ có bao nhiêu mặt khác chỗ thiếu hụt, như trước dấu không lấn át được mị lực của hắn. Cho nên tại tu hành trong thế giới, chỉ cần là cường giả, mặc kệ thiện hay ác, đều có một đống lớn tùy tùng. Long Trần, Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi, một ngụm thép răng đều muốn cắn nát, ánh mắt của hắn đều muốn phun ra lửa. Những tộc nhân này tử vong, làm hắn vô cùng đau lòng, càng làm hắn lửa giận ngút trời, hắn trường đao chỉ vào Long Trần. Ngươi có biết hay không, ngươi ngu xuẩn, sẽ cho toàn bộ nhân tộc mang đến hủy diệt tai nạn. Ngươi đây là hướng ta vũ tộc tuyên chiến sao? Vũ tộc rất rất giỏi sao? Bất quá là một đám quên nguồn quên gốc tạp loại mà thôi, hất lên ra người, lại chỉ thừa nhận chính mình là điều nhân cầm thú mà thôi. Đừng động một chút lại cầm vũ tộc nói sự tình, các ngươi vũ tộc không phải mới vừa rất cường thế sao? Tranh đoạt thất thải quỳnh hoa, giết chóc nhân tộc thời điểm, như thế nào không muốn qua hành vi của các ngươi, có phải hay không đối với nhân tộc tuyên chiến? Long Trần khinh thường nói, các ngươi nhân tộc, sao có thể cùng vĩ đại vũ tộc đánh đồng? Côn Ngô nghiêm nghị quát, là không thể đánh đồng, cho nên, các ngươi giết nhân tộc vài trăm người, ta tự giết sạch rồi các ngươi những điều nhân này. Như thế nào, không phục? Không phục cứ tới đây một trận chiến, xem ta hội thói quen ngươi tật xấu không. Không quản các ngươi là loại nào tộc, các ngươi có thể hung hăng càn quấy, nhưng là không muốn tại ta Long Trần trước mặt hung hăng càn quấy, bởi vì ta không thích so với ta còn hung hăng càn quấy người. Long Trần thản nhiên nói, cái gì là hung hăng càn quấy, cái này là hung hăng càn quấy, cái gì là bá đạo, cái này là bá đạo, tại dị tộc cùng hắc ám sinh linh trước mặt, cũng chỉ có Long Trần dám nói ra nói như vậy. Những lời này làm cho vô số nhân tộc cường giả nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì tại nhân tộc trong lịch sử, nhân tộc một mực ở vào yếu thế, theo viễn cổ thời đại đến bây giờ, nhân tộc theo nhược đến cường, nhưng vẫn lọt vào các chủng tộc xâm lấn cùng giết chóc, nhân tộc đều là bị ép đánh trả. Cho nên tại sâu trong linh hồn, mọi người vẫn còn có chút tự ti, hôm nay Long Trần đại biểu nhân tộc, đối thoại các tộc cường giả, Long Trần cường hoành bá đạo, làm cho bọn hắn ăn no thỏa mãn, những cái kia bị Long Trần khí tức bức ra thiên hồng lĩnh vực cường giả, lúc này trong lòng oán khí cũng đều tiêu tan. Long Trần khiêng cốt đao, sau lưng thần hoàn rung rung, bị thần hoàn hấp thu thất thải quỳnh hoa càng ngày càng nhiều, trời giáng quỳnh hoa cơ hồ đều bị Long Trần một người đoạt được, mà trên 9 tầng trời quỳnh hoa rơi xuống tốc độ đã bắt đầu biến trì hoãn. Nói cách khác, thất thải quỳnh hoa đáp xuống, sắp chuẩn bị kết thúc rồi, đương thất thải quỳnh hoa không hề đáp xuống, thì ra là ý nghĩa thiên hồng thải diễm, sắp sửa hàng lâm thế gian. Long Trần đã lấy được nhiều như vậy thất thải cùng quỳnh hoa, mà thu hoạch được thất thải quỳnh hoa càng nhiều người, đạt được thiên hồng thải diễm xác suất lại càng cao, như vậy xem ra, thiên hồng thải diễm bị Long Trần đạt được, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Một đám phế vật vô dụng, thậm chí nghĩ kiếm tiện nghi sao. Hôm nay, cái kia thiên hồng thải diễm ta không cần nữa, cũng muốn chém ngươi Long Trần. Côn Ngô gặp mặt khác cường giả, cũng còn tại chờ đợi, hắn nổi giận, hắn biết rõ, những cái thứ này nguyên một đám giảo hoạt vô cùng, đều hy vọng người khác xuất lực, hắn kiếm tiện nghi. Lại không động thủ, thật sự muốn đem thiên hồng thải diễm chắp tay nhường cho rồi, Côn Ngô quát mắng một tiếng, người xông vào thiên hồng lĩnh vực, ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, cái này cái cự đại thân ảnh phù hiện tại phía sau của hắn, thân ảnh kia hiển hiện, man hoang chi khí bốc lên, vạn đạo nổ vang bạo hưởng, vô tận phù văn tại bạo toái. Là Côn, khi thấy cái kia thân ảnh, có người kinh hô, đó là một đầu cực lớn cá, mặc dù hiển hiện tại đồ án bên trong, nhưng khi nhìn lấy nó, nhưng có thể cảm nhận được, nó so một phương thế giới còn muốn khổng lồ. Cự Côn, là hỗn độn thời đại giống, cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu nó khởi nguyên, được xưng có thể thôn phệ vạn linh, mà ngay cả cự long đều là chúng đồ ăn. Cái kia cự Côn vừa xuất hiện, Côn Ngô khí tức trong nháy mắt thay đổi, hắn chân đạp hư không, không gian đại diện tích sụp đổ, người xông về Long Trần, trường đao bên trên huyết sắc hào quang hiển hiện, một đao rơi xuống, tinh hà run rẩy. Muốn chạm ta Long Trần, chỉ bằng sau lưng ngươi cái này đầu tiểu ngư, ngươi muốn cười chết ta sao? Đừng nói ngươi bất quá có một tia côn chi huyết mạch, tựu coi như ngươi có Côn Bằng huyết mạch, ta lại có sợ gì? Đối mặt Côn Ngô công kích, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, Côn Ngô lực lượng lại để cho hắn dấy lên vô hạn chiến ý, cùng cường giả chinh chiến, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Oanh, dũng giả không sợ, chỉ có thể vào công, không thể lui về phía sau, nhất là tại kích thứ nhất đọ sức bên trên, tuyệt đối không thể trốn, một khi tránh né, khí thế liền yếu đi một đoạn, tại khí cơ dẫn dắt xuống, hội nghênh đón đối phương vô tận sát chiêu, cho đến bại vong. Cho nên cường giả chân chính đọ sức, đều là thật liều mạng, có thể lợi dụng kỹ xảo cũng không nhiều, cái gọi là kỹ xảo, thường thường là ngươi bản thân tựu so với đối phương cường đại, vận dụng kỹ xảo, có thể dùng đơn giản nhất, nhất dùng ít sức phương thức đánh bại đối phương. Hai cây trường đao chạm vào nhau, nổ mạnh chấn động thiên khung, chư thiên tinh thần tại chập chờn, đại địa run rẩy bên trong, vô tận vết rạn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mở ra hộ thành đại trận, có tiên vương cường giả kêu to, sợ cái này khủng bố lực lượng, đem thiên hồng cổ thành cho chấn xấu, trực tiếp khởi động đại trận. Hai người liều mạng một kích, thiên liệt địa hãm, mọi người đều sợ hãi, một ít không có gì tự tin người, trực tiếp trốn về cổ thành, chỉ có một chút tiên vương cường giả cùng một ít cường đại thiên kiêu nhóm, vẫn còn thiên hồng lĩnh ngoại vực vây xem chiến. Tạch tạch tạch, hai người song đao tương bính, song đao tương đối, lực lượng khổng lồ tại đụng nhau, không gian phát ra quái vang, tựa hồ muốn bạo toái. Oanh, Côn Ngô thân thể run rẩy, nhịn không được lui về phía sau một bước, một cước kia rơi xuống, hắn dưới chân nổ vang bạo hưởng, đại địa bị bước ra một cái đại lỗ thủng. Mọi người kinh ngạc, đã triệu hồi ra cự côn dị tượng, kích hoạt lên cự côn tinh huyết Côn Ngô, trên lực lượng lại vẫn bị Long Trần áp chế, lúc này Long Trần, mạnh như thế nào hả? Cự côn chi lực, không gì hơn cái này, cùng ta Long huyết so sánh với, ngươi kém quá xa, tạp mà không tinh khiết, vậy mà cũng dám hung hăng càn quấy. Long Trần cốt đao đè nặng Côn Ngô, lực lượng của hắn mãnh liệt bành trướng, vô cùng vô tận, có thiên đạo chi lực gia trì, hắn lúc này, cường đại đến liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng, phảng phất toàn thân có dùng không hết khí lực. Ngươi nói láo, Côn Ngô vừa sợ vừa giận, hắn hai hàng lông mày ngược lại, tóc dài phi vũ, hắn kích hoạt lên cự côn tinh huyết, hắn lúc này lực lượng thậm chí có thể cùng linh cảnh tiên vương sánh vai, lại vẫn bị Long Trần chỗ áp chế. Cầm thú tựu là cầm thú, ngoại trừ trong miệng phun thỉ, khoác lác bức, ngươi tựu không có bổn sự khác đến sao? Long Trần cười lạnh, trường đao trong tay mạnh mà chúi xuống, cốt đao chi thượng cổ lão phù văn sáng lên, khủng bố ma khí bộc phát. Côn Ngô lập tức cảm thấy, hai tay kịch liệt đau nhức, cảm giác cũng bị cán gãy bình thường, yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Côn Ngô đời này cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế lực lượng, hắn cự côn huyết mạch, tại Long Trần trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Oanh oanh oanh oanh, Côn Ngô bị Long Trần đẩy hoàn thành liên tục lui về phía sau, mỗi một bước đạp đi, đại địa đều toác ra một cái hố to, cái kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ông, ngay tại Côn Ngô bị bước phải liên tiếp lui về phía sau chi tế, bỗng nhiên một cây trường thương, mang theo vô tận ma khí, theo Long Trần sau lưng gào thét mà đến. Là ma nghiêm xuất thủ, lúc này phía sau hắn ma khí trùng thiên, trong khoảng thời gian này không gian chi môn trong, phóng xuất ra rộng lượng ma khí, khí tức của hắn vậy mà tăng vọt mấy lần, hai cánh phía trên vạn ma đồ, đã biến sắc. Nguyên lai, ma nghiêm không phải không đủ cường, mà là tại tiên giới không có đại lượng ma khí cung cấp hắn khu động, làm cho hắn chiến lực không cách nào phát huy. Hiện tại đã có những ma khí này, hắn có thể toàn lực bộc phát, vừa ra tay, tựu là tuyệt sát chi chiêu, trường thương giống như ác ma răng nọc, liền pháp tắc đều bị nó ăn mòn rồi. Ngươi mặt không đau thật không? Long Trần cốt đao về phía trước đẩy, đem Côn Ngô đẩy ra, cốt đao xẹt qua một cái huyền ảo độ cong, đối với sau lưng chém tới, Long Trần cũng không quay đầu lại, thật giống như sau lưng sinh ra con mắt, trường đao chuẩn xác không sai địa chạm tại ma nghiêm trường thương phía trên. Ma nghiêm một tiếng kêu đau đớn, trên hai tay ống tay áo bạo toái, khóe miệng tràn ra máu tươi, bị Long Trần một đao chạm lui. Hèn hạ, ma nghiêm vừa sợ vừa giận, Long Trần chém hắn một đao kia, vậy mà ẩn chứa Côn Ngô lực lượng, hắn chẳng khác gì là đón đỡ Long Trần cùng Côn Ngô một kích. Một kích này chấn đắc bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, nội tạng đều liệt rồi, nếu không có vô tận ma khí gia trì, hắn đem một phần lực lượng cho tiết đã đến trong hư không, một đao kia có thể sống sống bắt hắn cho đánh chết. Long Trần quá âm hiểm rồi, hắn thậm chí hoài nghi, đây là Long Trần âm mưu, cố ý áp chế Côn Ngô, hấp thu lực lượng của hắn, sau đó xuất kỳ bất ý chảm giết một người, mà hắn hết lần này tới lần khác chính là cái thằng xui xẻo nhi. Nhờ có hắn hiện tại ma khí đủ sung túc, nếu như là trước khi hắn đã là một người chết rồi, cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, lại là nghĩ mà sợ. Ma nghiêm mắng Long Trần hèn hạ, Long Trần lại thầm kêu một tiếng đáng tiếc, ma nghiêm cường hãn, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng dùng xảo kình hấp đến lực lượng, đủ để một đao chém chết Ma Nghiêm, cái này trang bức tự hoàn mỹ. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo lại một đạo công kích đối với Long Trần đánh tới, minh giới cường giả cũng giết đến rồi, hắn cùng với Ma Nghiêm đồng dạng, sau lưng minh giới tử vong chi khí quấn quanh, khí thế so với trước, quả thực tưởng như hai người. Long Trần, có loại tiếp ta một chiêu, cái kia minh giới cường giả hét lớn, hắn cầm trong tay một thanh đen kịt đại côn, cái kia đại côn phía trên, mang theo quỷ dị đường vân, tử vong chi khí tận phóng, nhìn xem nó, đều làm người cảm thấy sợ hãi, đây là một kiện đến từ minh giới khủng bố vương khí. Trường côn trực chỉ, hư không bị nện toái một mảnh, chỗ công kích lộ tuyến, phong kín Long Trần sở hữu đường lui, đây là muốn bước Long Trần đón đỡ. Nếu như bình thường, Long Trần tự nhiên không sợ, nhưng là lúc này mặt khác sinh linh toàn bộ đánh về phía hắn, nếu là hắn đón đỡ một chiêu này, những người khác sát chiêu cùng lúc hàng lâm, nói như vậy, tự tính toán hắn có thông thiên chi năng, nhiều như vậy khủng bố quái vật công kích hội tụ cùng một chỗ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ngây thơ, Long Trần cười lạnh, thực đương lão tử là Lăng Đầu Thanh sao? Đơn giản như vậy xáo lộ, cũng cùng lão tử chơi. Đối mặt đầy trời tử vong chi khí tập trung, Long Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, người như là một đạo lưu quang, phóng tới một cái dị giới sinh linh. Cái kia minh giới cường giả chấn động, Long Trần vậy mà có thể bỏ qua hắn tập trung, muốn làm được một bước này, Long Trần lực lượng tinh thần, nhất định phải đại hắn mấy lần, mới có thể làm được. Long Trần không để cho những người này vây kín cơ hội, vọt tới một cái toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến sinh linh trước mặt, một đao chém rụng. Cái kia sinh linh biến sắc, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy ở bên trong, Long Trần hết lần này tới lần khác tự chọn lên hắn, tại Long Trần tinh thần tập trung phía dưới, hắn không dám chạy trốn đi, chỉ có thể liều mạng. Kết quả binh khí của hắn vừa mới đâm vào Long Trần cốt trên đao, hắn sắc mặt thoáng cái tự kinh ngạc, vốn hắn không muốn cùng Long Trần liều mạng, định dùng xảo kinh, mượn Long Trần lực lượng, bay rớt ra ngoài, thoát ly long bụi phạm vi công kích. Kết quả đương hai kiện binh khí chạm vào nhau trong nháy mắt, binh khí của hắn lại bị Long Trần cốt đao cho hút rồi. Phốc, ngay tại hắn tính toán thất bại, còn không có kịp phản ứng nên như thế nào biến chiêu thời điểm, Long Trần tay trái một quyền nện ở đầu lâu của hắn bên trên, huyết quang vẩy ra, người nọ đầu lâu bạo toái, bị một kích diệt sát. Một cái siêu cấp khủng bố quái vật, bị Long Trần chém giết, máu tươi của hắn xâm nhiễm hư không, huyết sương mù nồng đậm, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ ý chí của hắn trong còn sót lại lấy không cam lòng, không chịu tiêu tán. Long Trần quá kinh khủng, lực lượng, tốc độ, phản ứng, kinh nghiệm đều bị đã đến một loại đỉnh phong trạng thái, hắn quả thực không chê vào đâu được. Ầm ầm, không biết lúc nào, thất thải quỳnh hoa đã không hề rơi xuống, trên 9 tầng trời, một đạo thất thải quang đoàn hiển hiện. Thiên hồng thải diễm chi loại xuất hiện, có người kinh hô, thiên hồng thải diễm xuất hiện, ý nghĩa nó muốn bắt đầu lựa chọn chủ nhân, Long Trần sau lưng đó là vô cùng thất thải quỳnh hoa chi hải, toàn trường 9 thành 9 quỳnh hoa đều bị hắn cho hấp thu. Ông, đúng lúc này, Ma Nghiêm sau lưng quỳnh hoa bỗng nhiên sáng lên, một đạo thần quang nhảy vào cửu thiên, rơi vào cái kia thiên hồng thải diễm chi loại bên trên, cái kia thiên hồng thải diễm khẽ run lên, vậy mà cũng bắn ra một đạo quang rơi vào Ma Nghiêm trên người. Tại sao có thể như vậy, thiên hồng thải diễm vậy mà lựa chọn Ma Nghiêm? Nhân tộc đang xem cuộc chiến các cường giả, vừa sợ vừa giận, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần đã lấy được nhiều như vậy thất thải quỳnh hoa, vậy mà không có bị thiên hồng thải diễm chọn chúng. Ha ha ha, ta mới là thiên mệnh chi tử, thiên hồng thải diễm là của ta. Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to, kích động không thôi. Ông, tiếng cười của hắn bị một thanh cốt đao chặt đứt, Long Trần đạp không mà đến, hắn nộ khí trùng thiên, hắn đã lấy được nhiều như vậy thất thải quỳnh hoa, thiên hồng thải diễm hay là lựa chọn Ma Nghiêm, cái này quá khi dễ người rồi. Long Trần cuồng nộ, quát to, người đã là thiên mệnh chi tử, hôm nay ta tự muốn mạng của ngươi. Chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi thôi, Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên một tay kết ấn, sau lưng của hắn không gian chi môn bên trên, vô số phù văn sáng lên, bắn ra đầu đầu xiềng xích, dung nhập sau lưng của hắn, hắn trường thương trực chỉ Long Trần. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thiên địa mạnh mà tối sầm lại, một khắc này, nhật nguyệt vô quang, lực lượng khổng lồ, chấn đắc vô số người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy ra, trong thời gian ngắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hô, lúc này đây, bị đánh bay chính là Long Trần, hắn miệng hổ vỡ ra, máu tươi dọc theo cốt đao nhỏ. Hắn lần thứ nhất bị thương. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta hội không có chuẩn bị sao? Ngươi Long Trần cường thịnh trở lại, tại ta ma giới pháp tắc trước mặt, ngươi bất quá là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Ma Nghiêm ngửa mặt lên trời cười to, vô tận màu đen phù văn tại hắn quanh thân lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn phía trên đều bổ sung lấy vô tận ma đạo pháp tắc. Lúc này Ma Nghiêm rốt cục vận dụng mạnh nhất át chủ bài, có ma giới pháp tắc gia trì, hắn lúc này là vô địch. Ông, đúng lúc này, ma nghiêm trên người Quỳnh Hoa thiêu đốt, trên 9 tầng trời thiên hồng thải diễm chi loại, đã ở thiêu đốt, hắn đây là muốn bắt đầu câu thông thiên hồng thải diễm, muốn cho nó nhận chủ rồi. Lúc này ta đây, giết ngươi như là giết gà, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, ta đã lấy được thiên hồng thải diễm, hôm nay tựu lưu ngươi một cái mạng chó. Ma nghiêm hắc hắc cười lạnh, hắn không phải là không muốn giết Long Trần, mà là cái này ma giới pháp tắc ra chỉ thời gian là có hạn, hắn phải đuổi tại pháp tắc biến mất trước khi hoàn thành nhận chủ, nếu như kết thúc không thành, những người khác giết qua đến, hắn tựu xong đời. Không xong, đó là ma giới pháp tắc chi tường, trừ phi là địa cảnh tiên vương cường giả, nếu không căn bản không làm gì được hắn cả. Chúng ta tại đây, mạnh nhất cũng tựu linh cảnh a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn hắn trộm đi thiên hồng thải diễm? Tựu tính toán có địa cảnh tiên vương cũng không được a, thiên hồng lĩnh vực tiên vương cường giả là không vào được. Nhìn xem ma nghiêm tại hấp thu thiên hồng thải diễm, mọi người khẩn trương, đây chính là bọn hắn không muốn nhất chứng kiến kết cục, thế nhưng mà lo lắng xuông, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ông, đúng lúc này, một đạo đạo ảnh phóng lên trời, nứt vỡ thiên khung, thẳng vào chư thiên tinh thần bên trong. Là Long Trần, mọi người cả kinh, chỉ thấy thiên hồng lĩnh vực hạch tâm chỗ, Long Trần cốt đao chỉ thiên, hư ảo đạo ảnh, dần dần trở nên ngưng thực, chư thiên tinh thần tại đạo ảnh chung quanh, vậy mà lạnh run, một khắc này, lăng lệ ác liệt ý chí tại uấn nhưỡng, tại tập kết, đó là một cỗ muốn dương khai thiên địa trói buộc trung cực lực lượng. Đương cái kia đạo ảnh hiển hiện, tất cả mọi người cảm giác sự khó thở, linh hồn kịch liệt đau nhức, một đao kia chỉ là khí thế, cũng đã làm cho người muốn linh hồn hỏng mất. Ta lại không nghĩ lưu ngươi một cái mạng chó, ma giới làm sao vậy? Sớm muộn gì có một ngày, ta Long Huyết quân đoàn, hội san bằng ma giới. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần gào thét, âm thanh chấn càn khôn, cốt đao tật chảm mà xuống, cực lớn đao ảnh, tựa hồ kéo đầy trời tinh hà. Ngay tại lúc đó, mọi người cảm giác trong thiên địa lực lượng, tựa hồ bị Long Trần một đao kia hấp được một giọt không dư thừa. Trường đao chém rụng, thiên địa thất sắc, một đao kia mang theo khai thiên tích địa ý chí chém rụng, đại đao pháp tắc tại một đao kia phía dưới sụp đổ. Ma nghiêm sắc mặt thay đổi, dù cho có ma giới chi môn gia trì, hắn như trước cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng là hắn lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng, hắn giống giận, toàn lực hấp thu không gian chi môn trong lực lượng, hai cánh phía trên vạn linh đồ bị điểm đốt, một thương đối với Long Trần nghênh đón. Oanh, ma nghiêm hai cánh bạo toái, sau lưng xiềng xích hóa thành bột mịn, xiềng xích liên tiếp không gian chi môn, sụp đổ bên, ma nghiêm nửa người biến mất, thiếu chút nữa bị Long Trần một kích diệt sát. Một kích qua đi, Long Trần bị đẩy lui, nhưng là không có bất kỳ khác thường, tựa hồ một điểm thương đều không có thụ. Sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, lần nữa hướng ma nghiêm đánh tới. Một khắc này, ma nghiêm sợ rồi, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, khủng bố như thế một kích, Long Trần vậy mà không có bị thương, chỉ cần Long Trần ra lại một đao, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma nghiêm bỗng nhiên cắn răng một cái, một trường đập nát sau lưng thất thải Quỳnh Hoa bạo toái, nhận chủ thất bại, trên 9 tầng trời thất thải Quỳnh Hoa, run lên bần bật, tại Long Trần sau lưng hoa hải sáng lên. Ma nghiêm buông tha cho, thiên hồng thải diễm, lần thứ hai lựa chọn, rốt cục lựa chọn Long Trần rồi. Nhân tộc cường giả nhóm, một hồi hoan hô, ma nghiêm lập tức cũng bị giết, tranh thủ thời gian buông tha cho thiên hồng thải diễm, bởi như vậy, hắn tự không còn có cơ hội tranh đoạt thiên màu cầu vồng diễm rồi, tự tính toán tất cả mọi người chết sạch, thiên hồng thải diễm cũng không biết lựa chọn hắn rồi. Nhưng là hắn hết cách rồi, hắn hy sinh một kiện ma giới bí bảo, mới đưa tới thiên hồng thải diễm tán thành, đây là ma giới chuẩn bị vô số năm đại sự. Kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có năng lực nứt vỡ ma giới pháp tắc, vì bảo vệ tánh mạng, hắn không thể không phóng khí thiên màu cầu vồng diễm, đây là hắn duy nhất có thể làm lựa chọn. Thiên hồng thải diễm lần thứ hai nhận chủ, rốt cuộc lựa chọn Long Trần, ngay tại thiên hồng thải diễm lựa chọn Long Trần trong nháy mắt, mặt khác cường giả nhau nhau hướng Long Trần đánh tới, ai bị nhận chủ, ai sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Long Trần, hôm nay không giết ngươi, ta ma nghiêm thể không làm người. Ma nghiêm gào thét. Không biết hắn sử dụng cái gì bí pháp, hắn biến mất thân thể trong nháy mắt khôi phục, lập tức lấy ra một khỏa hạt châu. Hạt châu kia vừa xuất hiện, vô tận ma diễm thiêu đốt, đem cái kia khỏa hạt châu khảm nạm tại trường thương lối vào một chỗ lỗ khảm trong. Ông, cái kia trường thương phát ra một tiếng nổ vang, thật giống như viễn cổ ma thú sống lại, mang theo khiếp người tâm hồn hung lệ chi khí, thẳng hướng Long Trần. Long Trần cẩn thận, đó là ma giới thiên châu. Khi thấy cái kia khỏa hạt châu, một vị thiên hồng vực lão giả kêu to. Vị lão giả này bối phận cực cao, cho dù là những tiên vương kia cảnh cường giả, cũng muốn đối với hắn tất cung tất kính. Tiền bối ngài tại đây hô, Long Trần là nghe không được, xin hỏi, cái kia ma giới Thiên Châu là cái gì? Có Tiên Vương cường giả cung kính địa lãnh giáo, cái kia ma giới Thiên Châu chính là ma giới tinh thần chỗ luyện hóa, như vậy cũng tốt so đem chọn cái Thiên Hồng vực áp xúc thành một quả hạt châu. Cái này hạt châu là hỏa diễm tinh thần chỗ luyện hóa, khó trách Thiên Hồng thải diễm vừa xuất hiện tự lựa chọn hắn, khẳng định cùng cái quả hạt châu này có quan hệ. Long Trần cũng phải cẩn thận cái quả hạt châu này a, một khi Ma Nghiêm đem nó kíp nổ, Thiên Hồng trong lĩnh vực tất cả mọi người đều muốn hóa thành cho tàn, có biện pháp nào có thể nhắc nhở Long Trần a? Lão giả kia có chút lo lắng địa đạo, ở đây cường giả ở bên trong, chỉ có hắn biết rõ cái quả hạt châu này có nhiều khủng bố, vạn nhất đem Ma Nghiêm ép, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lão giả kia vừa nói, ở đây Tiên Vương các cường giả đều kinh ngạc, xem ra ma tộc đến có chuẩn bị, xuất động đáng sợ như thế bảo vật. Thế nhưng mà, bọn hắn sốt ruột cũng không có biện pháp a, hôm nay những quái vật này tại liều mạng, Tiên Vương cường giả vào không được, mặt khác bốn cực cảnh đệ tử càng thì không cách nào tới gần cái kia phiến lĩnh vực. Oanh oanh oanh oanh, Thiên Hồng trong lĩnh vực, Long Trần cầm trong tay trường đao, dốc sức chiến đấu bát phương cường giả, bởi vì Thiên Hồng thải diễm lựa chọn hắn, hắn là được chỗ có sinh linh công kích đối tượng. Nhất làm cho ngoại giới các cường giả phẫn nộ chính là, mà ngay cả nhân tộc cường giả đều muốn xuất thủ, không có chút nào bởi vì Long Trần là nhân tộc mà lưu tình. Long Trần cốt đao phi vũ, liên tục đón đỡ bát phương cường địch, bị Thiên Hồng thải diễm chọn chúng, hắn mới hiểu được, nguyên lai muốn hấp thu Thiên Hồng thải diễm, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tới dung hợp, cần tiêu hao mình nhất định bổn nguyên chi lực, một khi dung hợp, chiến lực tất nhiên tổn hao nhiều, khó trách Ma Nghiêm bị tuyển về sau, muốn trốn hấp thu. Mà những cường giả này, tựa hồ cũng biết loại tình huống này, công kích như là mưa to gió lớn, căn bản không để cho Long Trần hấp thu cơ hội. Long Trần không đi hấp thu, Thiên Hồng thải diễm tựu không phải hắn, nếu như Long Trần hấp thu, chiến lực hạ thấp, quần công phía dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người này điên cuồng công kích, nhưng lại cũng không cùng Long Trần dốc sức liều mạng, bọn hắn chẳng qua là muốn làm nhiễu Long Trần, lại để cho hắn không có cơ hội hấp thu Thiên Hồng thải diễm, bọn họ là đang đợi, chờ Long Trần lộ ra sơ hở. Nhưng là tại sở hữu trong địch nhân, có một người lại thập phần điên cuồng, cái kia chính là Ma Nghiêm, hắn cầm trong tay trường thương phía trên bị khảm nạm ma giới Thiên Châu, cái thanh này trường thương ma diễm ngập trời, một thương có thể đục lỗ thiên khung, khủng bố thần uy, đều kéo dài rời khỏi Thiên Hồng lĩnh vực bên ngoài. Ma Nghiêm xác thực nổi giận, hắn đã mất đi tranh đoạt thiên màu cầu vồng diễm cơ hội, bao nhiêu vạn năm chủ bị, vốn là không sơ hở tí nào kế hoạch, tựu thất bại như vậy rồi, hắn không cam lòng. Hắn đem lửa giận toàn bộ phát tiết đã đến Long Trần trên người. Hắn mỗi nhất kích rơi xuống, đều chấn đắc thiên địa run rẩy, toàn lực bộc phát, là một người duy nhất cùng Long Trần dốc sức liều mạng người. Ông, Ma Nghiêm gào thét, trong tay trường thương lần nữa đâm rơi, thương chưa tới, vạn dặm hỏa diễm ngưng tụ thành thương ảnh, đã đến Long Trần trước mặt. Long Trần liên tục cùng hắn liều mạng ba lượt, chấn đắc Long Trần cánh tay run lên, lúc này Ma Nghiêm quá kinh khủng. Hôm nay Ma Nghiêm lại một lần nữa đánh tới. Những vây công kia Long Trần các cường giả, vội vàng tản ra, sợ bị ảnh hưởng đến, Long Trần hừ lạnh một tiếng, cốt đao liên tục chảm kích. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần trong nháy mắt liên tục chém ra chín đạo đao ảnh điệp ra đâm vào cái kia trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, lại bị Ma Nghiêm một đấu súng xuyên. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma Nghiêm gào thét, trường thương cũng không có thu hồi, mang theo dư uy, đối với Long Trần đâm tới. Oanh! Long Trần cốt đao chạm tại trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao kia vậy mà không có phong bế trường thương thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới. Ba, đúng lúc này, Long Trần tay trái phía trên, hoa sen đồ án hiển hiện, một phát bắt được này trường thương mũi thương. Chết đi, gặp Long Trần cũng dám chảo hắn trường thương, Ma Nghiêm trên mặt tất cả đều là giữ tợn dáng tươi cười, trường thương run run, muốn đem Long Trần cho chấn thành bụi phấn. Thế nhưng mà hắn trường thương run run trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì một quả hạt châu theo trường thương lỗ khảm trong chóc ra rồi. Chỉ thấy biến thân lớn nhỏ cỡ nắm tay Hỏa Linh Nhi, cười hì hì ôm cái kia quả ma giới Thiên Châu, đối với Ma Nghiêm làm một cái quỷ kiểm, quay người biến mất, ma giới Thiên Châu bị Hỏa Linh Nhi cho lén trốn đi. Đã không có ma giới Thiên Châu, Ma Nghiêm hỏa diễm trường thương, trong nháy mắt mở đi, hắn liên tục run rẩy vài cái, trường thương không chút sức mẻ, cái kia hình ảnh đem tất cả mọi người sợ ngây người. Hô, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn đẩy, cái kia trường thương thẳng đến Ma Nghiêm đánh tới, Ma Nghiêm vẫn còn mộng bức bên trong, báng thương đã đến trước ngực của hắn. Phốc, mặc dù chỉ là báng thương, nhưng là tại Long Trần lực lượng khổng lồ ra chỉ xuống, Ma Nghiêm ngực bị đục lỗ, đột nhiên xuất hiện biến cố dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Long Trần vừa muốn vận lực, đem Ma Nghiêm đánh chết, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, cốt đao ủng hộ hay phản đối sau chém rụng. Đương, một thanh răng nọc chủy thủ bị cốt đao ngăn trở, hỏa tinh vẩy ra, một thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, người nọ rõ ràng là Cửu U Điện Điền Mạc. Hô, hắn cái này vừa ra tay, Long Trần phân tâm phía dưới, tay trái trường thương bị đoạt đi, Ma Nghiêm theo hẳn phải chết kết quả trong chạy ra. Hỗn đản, phản đồ, hèn hạ Cửu U người thợ săn, mắt thấy Long Trần muốn đem Ma Nghiêm chém giết, Điền Mạc ra tay đánh lén Long Trần, lại để cho Long Trần đã mất đi cơ hội thật tốt, mọi người không khỏi chửi ầm lên. Mặc kệ người nghĩ như thế nào muốn đạt được Thiên Hồng Thải Diễm, không thể trước đối ngoại sao? Tự coi như người muốn tranh đoạt, cũng chờ Long Trần giết Ma Nghiêm a, đây chính là nhân tộc tử địch a. Ma Nghiêm nhặt về một cái mạng, vừa sợ vừa giận, tức giận đến con mắt đều lam rồi, Thiên Hồng Thải Diễm không được đến, ma giới Thiên Châu lại bị Long Trần cho trộm đi rồi, dưới đời này còn có so đây càng không may sự tình sao? Cái kia ma giới Thiên Châu, đó là ma giới chí bảo, càng là hắn tu hành dựa, cái này khỏa ma giới Thiên Châu có thể một mực dùng đến hắn trèo lên Lâm Tiên Vương cảnh, mặc dù tiêu hao nó một phần lực lượng, đến hấp dẫn Thiên Hồng Thải Diễm, nhưng là còn sót lại lực lượng, như trước có thể trèo chống hắn tu luyện tới Tiên Vương cảnh. Long Trần, đưa ta Thiên Châu, ta liều mạng với ngươi. Đã mất đi ma giới Thiên Châu Ma Nghiêm, triệt để điên cuồng, hắn hai cánh phía trên vạn linh đồ, bắt đầu thiêu đốt, hắn lại không tiếc tự mình hại mình, thiêu đốt huyết hồn chi lực, để đổi lấy càng mạnh hơn nữa lực lượng. Bởi vì lúc này Ma Nghiêm, có một loại sinh không thể luyến cảm giác, nếu như không giết chết Long Trần đoạt lại ma giới Thiên Châu, hắn quãng đời còn lại cũng sẽ phá hủy, hắn lúc này, tự cùng một cái phong tử đồng dạng. Nếu như không muốn mất đi một cái chủ chiến lực, tự cùng một chỗ động thủ. Điền Mạc cầm trong tay chủy thủ, lạnh lùng thốt, nói xong, người tựu như vậy sáp nhập vào trong hư không. Ý của hắn rất rõ ràng, Ma Nghiêm là chân chính dốc sức liều mạng người, có hắn tại, Long Trần lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Nếu như Ma Nghiêm chết rồi, mọi người lại nhớ tới thậm chí nghĩ kiếm tiện nghi, lại không chịu xuất lực xấu hổ hoàn cảnh, cuối cùng khả năng thật sự hội tiện nghi Long Trần, khi đó, tất cả mọi người sẽ trở thành Long Trần dương danh lập vạn đá đặt chân, càng là trở thành riêng phần mình trong lĩnh vực trò cười. Oanh, hắn vừa mới tàng hình, một thanh lôi đình trường thương đâm rơi, hư không nổ bung, Điền Mạc lại bị theo trong hư không ép đi ra. Còn lại chi nhân, người cái thứ nhất chết, Long Trần trái sao sao đình trường thương hiển hiện, tay phải cốt đao chỉ vào vẻ mặt khiếp sợ Điền Mạc, sát ý trùng thiên, thù mới hận cũ, là nên thanh toán một chút. Long Trần nguyên vốn có thể đánh chết Ma Nghiêm, bị Điền Mạc phá hư, đương Điền Mạc khí tức bộc phát trong nháy mắt đó. Long Trần cảm giác đầu ông thoáng cái, vô tận sát ý xông lên đầu. Điền Mạc chủy thủ bên trên, nhiễm lấy cửu tinh truyền nhân máu tươi, cái kia chủy thủ bên trên, lưu lại lấy cửu tinh truyền nhân bất diệt ý chí. Cho nên khi Điền Mạc kích hoạt cái này thanh dao găm lực lượng thời điểm, đã bị cái kia ý chí dẫn dắt, Long Trần trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, trời cao nổ vang, chư thiên phía trên tinh thần không thấy rồi, vô tận lôi đình tại gào thét, toàn bộ thế giới bị khủng bố sát ý bao phủ. Lại xuất hiện, chứng kiến cái này thiên đạo dị tượng, vô số cường giả kinh hô, lúc trước Long Trần tại Thiên Hồng Quảng Trường, sát ý kinh thiên, dẫn động thiên đạo dị tượng, hôm nay cái này dị tượng lại xuất hiện, hơn nữa so khi đó càng thêm cuồng bạo. Một khắc này, phảng phất trời đều sập xuống rồi, Long Trần sát ý, làm cho chư thiên đô muốn cảm thấy sợ hãi, dị tượng vừa ra, vạn tộc hoảng sợ. Chết, Long Trần gào thét, như là thiên thần gào thét, một đao chém xuống, phong lôi cũng lên, một đao kia, lên trời xuống đất. Không thể tránh né. Mắt thấy Long Trần cuồng nộ, Điền Mạc hừ lạnh, một tay kết ấn, một tiếng gào to. Điện chủ đại nhân xin nghe theo ngài tín đồ triệu hoán, ban thưởng ta thần lực, chém giết hung ngoan. Theo Điền Mạc hô quát, sau lưng của hắn xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh, cái kia thân ảnh nhất xuất hiện, khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi, mà ngay cả Tiên Vương cường giả đều cảm thấy một hồi linh hồn rung động, thiếu chút nữa phải lại hạ cúng bái. Giới Vương thần huy, có người kinh hô. Điền Mạc vậy mà triệu hồi ra Giới Vương thần huy, như vậy cái kia thân ảnh tựu nhất định là Giới Vương cường giả, cùng Ân Phổ đạt nổi danh Cửu U điện chủ rồi. Oanh, thần quang kích động, Long Trần một đao chém rụng, nổ mạnh sụp đổ thiên, Giới Vương thần huy bốn phía tán rơi, Long Trần cùng Điền Mạc đồng thời rút lui. Trời ạ, có Giới Vương thần huy gia trì, Long Trần như trước có thể cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau, cái này. Quá kinh người, mọi người chấn kinh rồi, nên biết đạo Giới Vương thần huy là mang theo linh hồn uy áp. Đó là một loại tinh thần áp chế, cho dù là Tiên Vương cường giả, đã bị cái loại này áp chế, cũng sẽ chiến lực giảm đi, mà Long Trần lại có thể tới cân sức ngang tài, cái này quá mạnh mẽ. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần bị đẩy lui, bỗng nhiên chân to ở sau lưng mạnh mà một đạp, hư không sụp đổ, cốt đao phóng lên trời, bổ ra toàn bộ thiên địa. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, tại Cửu U điện chủ trên người, Long Trần thấy được thi sơn huyết hải, cái kia đều là do cửu tinh truyền nhân thi thể chồng chất mà thành. Một khắc này, Long Trần phảng phất thấy được long huyết các chiến sĩ thi thể bình thường, đối với cửu tinh truyền nhân, hắn có một loại không cách nào nói rõ tình cảm, cái này tình cảm làm hắn điên cuồng. Đương Long Trần lần nữa thi triển khai thiên thức thứ nhất thời điểm, thời gian ngừng lại, hư không bất động, trong thiên địa sát ý, bị một đao kia toàn bộ hấp thu. Điên mạc hoảng hốt, hắn phát hiện, một đao kia hắn vậy mà không cách nào ngăn cản, hoảng sợ phía dưới, hai tay của hắn kết ấn, cả người cấp tốc giải yếu, hắn hiến tế máu tươi của mình cùng thảo nguyên. Điên mạc gào thét, điện chủ thần huy, cửu u thần trưởng. Ông, điên mạc sau lưng tượng thần sáng lên, một cái đại thủ theo tượng thần bên trong thò ra, bàn tay to kia phía trên, thần huy lưu chuyển, hiện ra một cái làm cho người xem không hiểu thần văn. Bàn tay to kia vừa xuất hiện, hư không băng liệt, muôn đời biến sắc, một kích này, đã không phải là điên mạc công kích, mà là thuộc về giới vương chi lực. Oanh, đao ảnh cùng thần trưởng chạm vào nhau, mọi người chỉ thấy trước mắt một hắc, thiên địa đã mất đi nhan sắc. Sau đó tại vô tận trong bóng tối, một cái quang điểm cấp tốc sáng lên, đốt sáng lên thế giới. Long long thần âm phóng thích, thế giới điên đảo, pháp tắc hỗn loạn, toàn bộ thiên địa trật tự, tựa hồ cũng rối loạn. Không gian loạn lưu mang tất cả chư thiên, đao ảnh cùng bàn tay lớn đồng thời biến mất, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa bị một trường kia đập toái. Một kích này, có được khủng bố giới vương chi lực, có trục chết Long Trần khả năng, nếu như là bình thường. Long Trần là tuyệt đối sẽ không tới liều mạng. Nhưng là hôm nay hắn nộ khí trùng thiên, cảm giác không phóng xuất ra, chính mình cũng sẽ bị tức chết, hắn chỉ có thể liều mạng. Thì có điện chủ trên người, lưng đeo vô số cửu tinh truyền nhân nợ máu, hắn làm cửu tinh truyền nhân, tuyệt đối không thể lùi bước. Phốc phốc phốc, điên mạc miệng lớn ho ra máu, hắn lúc này tóc tái nhợt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân thể đã héo rũ, tựu cùng một cỗ thây khô. Hắn hiến tế huyết hồn cùng thọ nguyên, mới đưa tới cái này giới vương chi lực công kích. Nhưng như cũng không có giết chết Long Trần. Phốc, cốt đao theo điền mạc trước ngực đâm vào, phía sau lưng lộ ra, nhưng là cốt trên đao, lại không có bất kỳ vết máu. Bởi vì điền mạc huyết đều tiêu hết sạch, tự tính toán Long Trần không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu rồi. Nếu như hắn một kích này có thể kích giết Long Trần, điền mạc tranh thủ thời gian ly khai, cửu u điện còn có bí pháp, có thể cho hắn sống sót, chỉ bất quá hắn sơ đại huyết mạch hội biến mất. Hắn bất đắc dĩ mới vận dụng cái này bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Mà Long Trần thương mà không chết, một khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem Long Trần phẫn nộ con mắt, điên mạc nở nụ cười, tiểu tử, tự tính toán ngươi giết ta cũng vô dụng, bởi vì, ngươi đã bị ta cửu u điện theo dõi. Ta bất quá là cửu u điện thiên sát bảng bài danh thứ 7 mà thôi, sau khi ta chết, sẽ có rất cao bài danh người đến ám sát ngươi. Thực tế xếp hàng thứ nhất người, chính là điện chủ đại nhân duy nhất đệ tử, hắn đáng sợ, ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Ngươi chờ xem, ngươi sẽ ở vô tận trong cơn ác mộng chết đi. Điền mạc tự biết hẳn phải chết, ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nhe răng cười, lời của hắn, thật giống như ác ma nguyền rủa. Long Trần trong đôi mắt, lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đã các ngươi cửu u điện trêu chọc ta, không cần các ngươi tìm ta, ta cũng biết đi tìm các ngươi. Ta Long Trần ở chỗ này đối với cửu thiên tinh thần thề, ta sẽ giết sạch cửu thiên thập địa sở hữu cửu u điện người. Mà tử vong của ngươi, chính là ta Long Trần hướng cửu u điện tuyên chiến chiến thư. Phốc, Long Trần cánh tay run lên, điền mạc khô quắt thân thể, trong nháy mắt nứt vỡ, không có huyết vụ, có chỉ là bạch hoa hoa bột phấn. Cái kia cảnh tượng vô cùng quỷ dị, cửu u điện khủng bố sát thủ bị giết, Long Trần chặn ẩn chứa giới vương chi lực một kích, Long Trần cuồng nộ phía dưới, phát thể phải giết chết cửu thiên thập địa trong sở hữu cửu u người thợ săn, một khắc này, mọi người đều sợ ngây người. Cửu u điện. Đây chính là làm cho vô số người nhìn lên tồn tại, Long Trần vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt nó, nếu như lời này là từ người khác trong miệng nói ra, mọi người chỉ biết xì mũi coi thường. Nhưng là những lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, mọi người lại một hồi ra đầu run lên, bọn hắn biết rõ, Long Trần tuyệt đối không phải nói đi ra hù dọa người, nói cách khác, về sau Long Trần cùng cửu u điện, chỉ có thể có một cái còn sống trên thế giới này rồi. Lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu, trường đao chỉ vào thiên khung, sát ý trùng thiên. Thật giống như một muốn tàn sát cửu thiên hung thần, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Khí tức của hắn giảm xuống, người cũng bị thương, mau giết hắn. Ngay tại mọi người vẫn còn vi Long Trần sở tác sở vi khiếp sợ thời điểm, Ma Nghiêm hét to một tiếng, đem mọi người tỉnh lại. Ông, Ma Nghiêm người thứ nhất giết hướng Long Trần, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi một kích kia qua đi, Long Trần khí tức rõ ràng giảm xuống, cái lúc này là giết hắn thời cơ tốt nhất, mà toàn trường hận nhất Long Trần người, chính là hắn. Ma Nghiêm động. Những người khác cũng đều động, đánh chết Long Trần, thất thải quỳnh hoa tán rơi, Thiên Hồng Thải Diễm mới có thể lần nữa lựa chọn chủ nhân. Ma Nghiêm phóng tới Long Trần, mà Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không có làm ra nghênh chiến chuẩn bị, mà Ma Nghiêm lại trong nháy mắt ra đầu run lên, liền tóc đều dựng thẳng đi lên, cực độ cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng của hắn. Ma Nghiêm cảm giác không ổn, cường giả linh giác nói cho hắn biết, lúc này Long Trần nguy hiểm nhất, hắn vào tới một nửa, thân thể đột nhiên ngừng, muốn tránh đi Long Trần. Phốc, đúng lúc này, một thanh lôi đình trường kiếm, theo sau lưng của hắn đâm vào thân thể của hắn, một người mặc hắc y thiếu nữ, lặng yên không một tiếng động địa ra hiện tại sau lưng của hắn, cái kia lôi đình trường kiếm, chính giữ tại trong tay của nàng. Cái kia lôi đình thiếu nữ, không phải người khác, đúng là Lôi Linh Nhi. Nàng một mực bám vào tại Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim phía trên. Ngay tại vừa rồi, Long Trần một đao chém giết Điền Mạc Chi Tế, nàng lặng lẽ ẩn thân ở trong hư không. Ma Nghiêm toàn bộ tâm thần đô đặt ở Long Trần trên người, mãnh liệt cảm giác sợ hãi cảm giác, đến từ phía trước, lại không nghĩ rằng, Lôi Linh Nhi từ phía sau lưng ra tay. Hắn nhưng lại không biết, Long Trần trong tay cốt đao rung rung, phù văn sáng lên, tự tính toán hắn không bị Lôi Linh Nhi chém giết, gặp được Long Trần hắn cũng là chết. Phốc, Ma Nghiêm thân thể bạo toái, tại màu đen lôi đình xuống, thần hồn câu diệt, Điền Mạc chết rồi, Ma Nghiêm cũng đã chết. Ông, Long Trần vừa sải bước ra, vậy mà chủ động nghênh hướng những vào tới kia cường giả, một đao chém rụng, bất ngờ lại là một cái khai thiên. Không, Long Trần trường đao chỗ chỉ, đúng là một cái nhân tộc cường giả, cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to. Đương Long Trần một đao tập trung hắn lập tức, hắn mới hiểu được, cái gì là khủng bố, chung quanh không ai có thể giúp hắn. Phốc, trường đao lướt qua, cái kia nhân tộc cường giả bạo toái, trong tay hắn vương khí, thoát ly khống chế, chạy trốn mà đi. Long Trần theo trong huyết vụ xuyên qua, hắn toàn thân nhuốm máu, một phần là hắn, một phần là người khác, Long Trần như thần cầm dương cánh, đánh về phía một cái khác nhân tộc cường giả. Long Trần, chúng ta cùng vi nhân tộc, ngươi vì sao không trước hết giết người khác, mà trước tìm ta? Cái kia nhân tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, một bên gọi một bên chạy vội. Tộc khác, cùng nhân tộc là địch nhân. Bọn hắn giết ta không lời nào để nói, mà các ngươi cùng bọn hắn liên thủ giết ta, tự là đối với nhân tộc phản bội, không giết ngươi giết ai. Ông, Long Trần gào thét, trường đao lần nữa chém rụng, bất ngờ lại là một cái khai thiên, một đao chém rụng thiên khung, cái kia nhân tộc cường giả toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được khai thiên chi lực, một đao qua đi, hóa thành bột mịn. Mọi người sợ ngây người, Long Trần quá sinh mãnh liệt, khủng bố như thế công kích, thậm chí liên tục bộc phát, đây là người sao? Các ngươi không phải muốn giết ta Long Trần sao? Đã các ngươi không dám động tay, vậy thì ta đến. Long Trần trong đôi mắt, sát ý âm trầm, giống như bị ác ma phụ thể, làm cho người nhìn xem tựu không rét mà run. Long Trần động, chủ động phóng tới bọn này ngoại vực sinh linh, những sinh linh này sợ hãi rồi, bọn hắn đã nhìn ra, lúc này Long Trần quả thực là điên rồi, bắt bớ ai giết ai. Mặc dù Long Trần khí tức tại cấp tốc hạ thấp, thế nhưng mà bọn hắn phát hiện Long Trần khai thiên, căn bản không thể ngăn cản. Bọn hắn sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Mọi người phân tán ra đến, hắn hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, lại kiên trì trong chốc lát, hắn muốn không được, đến lúc đó. A không, phốc, một cái sinh linh kêu to, kết quả bị Long Trần theo dõi, bị Long Trần một đao chém chết, cái kia sinh linh trường đao trong tay vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một phát bắt được, ném vào hỗn độn không gian. A, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một cái sinh linh bị một mồi lửa diễm trường thương xuyên thủng lồng ngực. Tại sau lưng của hắn, một cái hỏa diễm thiếu nữ hiển hiện, ngay tại hắn tránh né Long Trần chi tế, bị Hỏa Linh Nhi một kích diệt sát. Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi xuất chiến, hai cái cô gái xinh đẹp, nhưng lại đoạt mệnh sát thủ, các nàng có được bất tử chi thân, không có nhân loại khí tức, ra tay làm cho người rất khó bắt đến quy tích, nhất là Lôi Linh Nhi, ra tay như điện, cơ hồ nhìn không tới thân ảnh, khó lòng phòng bị. Kinh khủng nhất chính là, những sinh linh này muốn phòng bị các nàng đánh lén đồng thời, Long Trần mới là uy hiếp lớn nhất. Bị Long Trần bắt được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc, a, thiên hồng trong lĩnh vực, Long Trần đuổi giết một nhóm khủng bố sinh linh, mặc dù Long Trần khí tức giảm xuống, nhưng là có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi phụ trợ, những khủng bố này sinh linh, chỉ có thể bị vô tình địa thu hoạch tánh mạng, không phải chết ở Long Trần trong tay, tựu là chết ở Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trong tay. Có cường giả toàn lực bộc phát, đem Hỏa Linh Nhi đánh nát, thế nhưng mà khắp thiên hỏa diễm phù văn hội tụ. Hỏa Linh Nhi lần nữa đánh tới, cái này khác bọn hắn đều tuyệt vọng. Thiên Hồng lĩnh vực, vốn chính là hỏa hệ lĩnh vực, Hỏa Linh Nhi ở chỗ này quả thực tựu là vô địch, nàng sở hữu tiêu hao, đều có thể rất nhanh đạt được bổ sung. Tay nàng cầm hỏa diễm trường thương, vừa mới cùng Côn Ngô liều mạng một kích, Hỏa Linh Nhi bạo toái, mà Côn Ngô tắc thì máu tươi cuồng phun, tại Hỏa Linh Nhi một kích toàn lực hạ bị thương. Suy, ngay tại hắn vừa mới bị thương thời điểm, một thanh lôi đình trường kiếm chém rụng, hắn vội vàng tránh đi, kết quả một đầu cánh chim bị chạm xuống dưới. Lôi linh nhi lôi đình trường kiếm, sắc bén vô cùng, ẩn chứa thiên kiếp hủy diệt chi lực, toàn lực bạo phát phía dưới, mà ngay cả Côn Ngô thân thể cũng chịu không nổi. Phốc phốc phốc, ngay tại Côn Ngô kinh sợ lo lắng, cấp tốc thoát khỏi hai người truy kích lúc, đã có ba người bị Long Trần cho chém giết. Vậy cũng đều là siêu cấp khủng bố sinh linh a, nhưng là tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy gầy yếu. Lúc này Long Trần, hóa thân sát thần, gặp được bất luận kẻ nào, nhào tới tựu là dùng tướng mệnh liều đích tuyệt sát chi thuật. Cho dù ở địch nhân liều chết phản công phía dưới, trên người hắn nhiều chỗ bị trọng thương, thậm chí ngực đều bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng, nhưng là như trước tử chiến, hắn tàn nhẫn, làm cho người da đầu run lên. Nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, mặc kệ Long Trần đã bị cái dạng gì trọng thương, miệng vết thương của hắn đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ, giống như bất tử chi thân bình thường, bưu hãn được làm người tuyệt vọng. Phốc phốc, Long Trần trong đối phương một kiếm, Long Trần tự chém đối phương một đao, trường kiếm chạm tại Long Trần bên hông, đem Long Trần thân thể cắt ra một nửa. Mà ở Long Trần một dưới đao, người nọ trực tiếp bạo toái, dùng thương đổi mệnh, dũng mãnh gan dạ đến cực điểm, người xem ra đầu run lên. Suy, đem trường kiếm theo trong thân thể rút ra, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực như trước tràn đầy, cũng không có suy giảm dấu hiệu, Long Trần không sợ bất luận cái gì thương. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần lựa chọn đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức kịch chiến. Có Kim Long chiến đang ở, không có người có thể đưa hắn một kích chém giết, chỉ cần hắn không chết, đối phương hẳn phải chết, cho nên loại này dùng thương đổi thương phương thức, nhìn xem thảm thiết, nhưng là Long Trần cũng không có nguy hiểm. Nhưng là bên ngoài đang xem cuộc chiến các cường giả, nguyên một đám nhe răng trợn mắt, người xem ra đầu run lên, Long Trần quá bưu hãn rồi. Vốn 20 mấy người khủng bố cường giả, hôm nay chỉ còn lại có 7 cái, bọn hắn bị Long Trần đuổi đến bốn phía chạy tứ tán. Chỉ có điều những người này, cũng đều đã nhìn ra, Long Trần khí tức tại điên cuồng hạ thấp, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, hiện tại tựu xem ai nhịn không được rồi, chỉ cần bảo trì bình thản, cuối cùng ai là doanh gia, ai cũng nói không chính xác, hiện tại mới là mấu chốt nhất thời khắc. Nếu như bọn hắn thiếu kiên nhẫn, trốn về không gian chi môn, như vậy thiên hồng thải diễm tựu triệt để rơi vào Long Trần trong tay rồi. Thậm chí khả năng một cái thời gian hô hấp về sau, Long Trần tựu ngã xuống cũng nói không chừng. Hiện tại bọn hắn tựu là lấy mạng tại đánh bạc, mà bọn hắn cũng biết, Long Trần cũng là tại lấy mạng đánh bạc, hôm nay tựu xem ai trước nhịn không được, thiên hồng thải diễm quá trọng yếu, ai cũng không muốn buông tha cho. Tên ngu ngốc này, như thế nào còn không cho ta ra tay? Bạch Thi Thi nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay của nàng tất cả đều là đổ mồ hôi, thế nhưng mà Long Trần thủy chung không có cho nàng đánh ước định thủ thế, nàng không dám tùy tiện ra tay, đều muốn vội muốn chết, nàng thậm chí cho rằng Long Trần có phải hay không đem nàng cấp quên mất rồi. Nhưng là nàng cũng biết, Long Trần như thế toàn lực bộc phát, không để lối thoát, tự trông cậy vào nàng thời điểm mấu chốt cứu mạng đâu rồi, Long Trần chẳng khác gì là đem mạng của mình đều phó thác cho nàng rồi, nàng lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ông, bỗng nhiên thiên hồng lĩnh vực run lên bần bật, cực lớn lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ lại. Nguy rồi, đã đến giờ rồi, Long Trần vẫn chưa xong thành nhận chủ. Thiên hồng lĩnh vực các cường giả, sắc mặt thay đổi, mà đúng lúc này, thiên hồng trong lĩnh vực không gian chi môn bại lộ đi ra, sau đó liền gặp được vô cùng vô tận dị giới sinh linh theo không gian chi môn chen chúc mà ra. Trời ạ, dị giới xâm lấn đã bắt đầu sao? Nhìn xem vô tận dị giới cường giả, mọi người thoáng cái hoảng sợ rồi. Nhân tộc các dũng sĩ chuẩn bị chiến đấu đấu. Có tiên vương cường giả cao giọng hò hét, thiên hồng lĩnh vực dần dần biến mất, vốn đưa thân vào thiên hồng lĩnh vực không gian chi môn bại lộ đi ra. Vốn cái này không gian chi môn chỉ có thể mặc cho do bốn cực cảnh cường giả thông qua, ngày hôm nay cầu vồng lĩnh vực biến mất, vô cùng vô tận dị giới các sinh linh, dũng mãnh vào tiên giới. Những sinh linh này, cơ bản đều là thần quân cảnh đã ngoài cường giả, càng có vô số tiên vương cường giả, bọn hắn tại không gian chi môn phía sau, bởi vì thiên hồng lĩnh vực áp chế, không cách nào đi ra, chỉ có thể nhìn tộc nhân của mình, bị Long Trần chém giết. Ngày hôm nay cầu vồng lĩnh vực biến mất, bọn hắn giống giận xông ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Mười mấy cái không gian chi môn mở ra, hàng tỷ sinh linh gào thét mà ra, thẳng hướng Long Trần. Bị Long Trần đuổi giết, chật vật chạy trốn các cường giả, gặp viện quân đã đến, lập tức trở nên tinh thần đại chấn. Long Trần, ngươi là tử kỳ đã đến, Côn Ngô hét lớn, bọn hắn sửa chữa triền long bụi, không để cho hắn hấp thu thiên hồng thải diễm cơ hội, hôm nay bọn hắn rốt cuộc thực hiện được rồi, dị giới đại quân đánh tới, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được Long Trần. Cái lúc này còn lại cái này mấy người thoáng cái chừng ánh mắt lên, Long Trần vừa chết, Thiên Hồng Thải Diễm hội lần nữa lựa chọn chủ nhân, mặc kệ ai đạt được, có vô tận tộc nhân bảo hộ, có thể lập tức hoàn thành nhận chủ, khi đó hậu thiên màu cầu vồng diễm tựu tới tay. Tên hỗn đản này, ta nhịn không được rồi. Bạch Thi Thi gấp đến độ đều muốn khóc, Long Trần bị hàng tỷ dị giới sinh linh vây quanh, tên hỗn đản này lại vẫn không cho nàng ra tay, hắn không phải là thật sự đem nàng cấp quên mất đi à nha, lại không ra tay, Long Trần sẽ chết rồi. Nàng dưới bàn chân dùng sức, không bao giờ nữa chú ý Long Trần ước định, phóng tới chiến trường. Ông, kết quả Bạch Thi Thi vừa động, Long Trần bỗng nhiên cầm trong tay một khỏa hạt châu, cái kia khỏa hạt châu tách ra thái dương bình thường tia sáng chói mắt, hạt châu kia đúng là ma giới thiên châu. Ma giới thiên châu vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, cuồng bạo hủy diệt chi lực, làm cho cửu thiên biến sắc, một cỗ tử vong cơ hội, đem cái này phương thế giới bao phủ. Không tốt, hắn muốn kiếp nổ ma giới thiên châu, chạy mau. Ma giới cường giả chứng kiến cái kia khỏa ma giới thiên châu, sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ có ma giới cường giả mới biết được ma giới thiên châu có kinh khủng bực nào. Cái này ma giới thiên châu, hay là một khỏa tinh thần chỗ luyện hóa, ẩn chứa vô tận lực lượng, coi như là ma nghiêm còn sống, hắn cũng chỉ có thể từng điểm hấp thu ma giới thiên châu lực lượng đến tu hành, mà không có năng lực kiếp nổ nó. Thế nhưng mà cái này ma giới thiên châu, rơi vào Long Trần trong tay, ném vào hỗn độn không gian, bản thân ý thức bị xóa đi. Hỏa Linh Nhi có thể hoàn toàn khống chế nó. Vốn Long Trần lại ý định lại để cho Hỏa Linh Nhi hấp thu cái này khỏa ma giới thiên châu, như vậy sẽ để cho Hỏa Linh Nhi lực lượng lần nữa tăng lên. Nhưng là bị vô tận dị giới sinh linh vây quanh, Long Trần cải biến chủ ý, trực tiếp dẫn động ma giới thiên châu lực lượng. Chạy mau, mặt khác các sinh linh cũng đều dọa mộng, nhanh chân bỏ chạy. Oanh, đáng tiếc bọn hắn đều chạy chậm, cái kia ma giới thiên châu nổ bung, chỉ thấy một cái nho nhỏ quang cầu, lập tức phóng đại. Hào quang cắn nuốt thiên khung, phạm vi ức vạn dặm không gian, hóa thành một mảnh tử vong chi địa. Bất kể là cái gì sinh linh, bất kể là thần quân cảnh hay là tiên vương cảnh, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, tựu như con sâu cái kiến gầy yếu, thần quang chỗ đến, vô kiên bất tồi, không có gì không thay đổi. Lạnh thấu xương cương phong gào thét mà qua, toàn bộ chiến trường hóa thành hư vô, Bạch Thi Thi vốn muốn tiến lên, khá tốt kịp thời kịp phản ứng, cùng Bạch Tiểu Nhạc bọn người cùng một chỗ chạy trốn, thoát ly tuyệt sát khu vực. Thần quang những nơi đi qua, không gian mảnh vỡ tại phi vũ, thời không tại vặn vẹo, cái này là một khỏa tinh thần đem tất cả lực lượng phóng xuất ra, chỗ mang đến khủng bố hiệu quả. Thần quang qua đi, mọi người gặp trong hư không, Long Trần tóc dài phi vũ, áo đen di động, đứng ở nơi đó, bao quát lấy đại địa. Long Trần vậy mà không có việc gì, mọi người một hồi kinh hô, Long Trần dẫn để nổ rồi ma giới thiên châu, chính mình vậy mà ti không hề tổn hại, cái này quá kinh người. Long Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng bọn hắn đồng quy vô tận, Long Trần có thể khống chế ma giới thiên châu, hắn chỉ phóng ra một nửa lực lượng, mặt khác một nửa lực lượng, dùng để phòng ngự tổn thương, cho nên hắn không có bất kỳ tổn thương. Bất quá cái này ma giới thiên châu lực lượng, vẫn là đem hắn cho rung động đã đến, đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa, một nửa lực lượng liền đem sở hữu dị giới cường giả diệt sát, thiên địa trong nháy mắt bị trống rỗng. Long Trần, đừng phát ngốc, nhanh hấp thu Thiên Hồng Thải Diễm, thời gian không nhiều lắm rồi. Nếu không hấp thu, Thiên Hồng Thải Diễm sẽ tự động biến mất. Có Thiên Hồng vực lão giả kêu to, nhắc nhở Long Trần. Rầm rầm, hắn vừa dứt lời, từng đạo hư không chi môn nổ bung, từng chiếc bàn tay lớn, đồng thời chụp vào Long Trần. Những bàn tay lớn kia vừa xuất hiện, cửu thiên nổ vang, đại đạo mảnh vỡ phi vũ, mãnh liệt khí tức, khiến cho mọi người toàn thân run rẩy. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Tại đây kịch chiến, kinh động đến dị giới khủng bố tồn tại. Bọn hắn cũng xuất thủ, bởi vì vì bọn hắn quá mức cường đại, không cách nào thông qua không gian chi môn hàng lâm, lại đem lực lượng ngưng tụ thành bàn tay lớn, thẳng hướng Long Trần. Long Trần vừa sợ vừa giận, đây rốt cuộc tình huống như thế nào không dứt rồi, lão tử muốn đạt được đồng dạng bảo vật, tự khó như vậy sao? Kinh khủng nhất chính là, những bàn tay lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, vạn đạo bị áp bách, hắn như là đặt mình trong sắt thép nước lũ bên trong, cất bước duy gian. Đây là vô thượng cường giả. Dù là chỉ là bộ phận khí tức, lại căn bản không phải Long Trần có khả năng chống cự. Một khắc này, Long Trần nộ khí trùng thiên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những bàn tay lớn kia hàng lâm. Oanh, một thanh thất thải thần kiếm rơi xuống, ngăn tại Long Trần trước người, thay Long Trần chặn những công kích kia, hư không run rẩy, một vị mặc thất thải tiên y, phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện. Thiên Hồng tiên tử, nàng kia vừa xuất hiện, vô số thiên hồng vực các cường giả, quỳ dạp xuống đất lệ nóng doanh tròng, cái kia dĩ nhiên là Thiên Hồng tiên tử. Nàng lại vẫn còn sống. Ta chỉ có thể vì ngươi tạm thời ngăn cản bọn hắn, về phần ngươi phải chăng cùng Thiên Hồng Thải Diễm hữu duyên, tựu xem vận mệnh của ngươi rồi. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn xem Long Trần đạo, đa tạ, Long Trần đại hỉ. Thiên Hồng Tiên Tử một kiếm áp bát phương, đem những bàn tay lớn kia trấn trụ, Long Trần thoát ly trói buộc, lập tức bắt đầu nhận chủ. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, hư không phía trên, một đạo lại một đạo không gian chi môn mở ra, vô số sinh linh hàng lâm. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve thật tình không biết chim sẻ núp đằng sau, hiện tại mới là Thiên Hồng Thải Diễm chính thức nhận chủ thời điểm. Một cái trên đầu trụi lùi, mọc ra linh dương song giác, diện mục dữ tợn sinh linh, nhe răng cười lấy thẳng hướng Long Trần, khí tức của hắn, vậy mà không thể so với Côn Ngô, Ma Nghiêm, Điền Mạc bọn người chênh lệch. Không gian chi môn mở ra, mấy chục cái như hắn cường giả như vậy, đồng thời đánh về phía Long Trần, nguyên lai bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chờ cơ hội. Mọi người đều sợ ngây người, vốn bọn hắn cho rằng đại chiến đã xong, kết quả hắc thủ xuất hiện, Thiên Hồng Tiên Tử đều đi ra. Hôm nay lại tràn vào là như thế hơn khủng bố cường giả, so với trước quy mô càng tăng kinh khủng, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Oanh, Long Trần cốt đao mãnh liệt chạm, cùng cái kia diện mục dữ tợn sinh linh liều mạng một kích, Long Trần kêu rên một tiếng, bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước, hắn hôm nay, khí lực đại giảm, đã không còn nữa đỉnh phong trạng thái, một kích phía dưới, bị tổn thất nặng. Chết đi, cái kia diện mục dữ tợn sinh linh, một kích thăm dò ra Long Trần hư thật, lập tức lớn mật, nhe răng cười lấy thẳng hướng Long Trần. Phốc, một đạo kim hồng bay qua, như là lưu tinh xẹt qua thiên địa, cái kia sinh linh bị kim sắc phi hồng đã bị đánh đầy trời kim phấn, tán rơi bát phương. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên, Bạch Thi Thi thân ảnh hiển hiện, ngăn tại Long Trần trước người, Long Trần rốt cuộc hướng nàng cầu cứu rồi. Làm sao có thể, tại đây chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi. Long Trần cười nói, hắn biết rõ Bạch Thi Thi có chút tức giận rồi. Ngươi nhanh lại để cho Thiên Hồng Thải Diễm nhận chủ, ta tới cấp cho ngươi tranh thủ thời gian. Bạch Thi Thi đạo, tay nàng cầm trường kiếm, một kiếm đục lỗ thương khung, lại một cái khủng bố cường giả bị Bạch Thi Thi chém giết. Hấp thu kim liên tử, tiến giai bốn cực cảnh hậu kỳ về sau, nàng kim chi lực càng phát ra hùng hồn, rốt cục có thể khống chế kim kiếm. Cái thanh này không rõ lai lịch kim kiếm, có thể cho Bạch Thi Thi kim chi lực, có thể phát huy đến mạnh nhất, kim kiếm chỗ chỉ, mà ngay cả vương khí đều có thể bị chém đứt. Đúng lúc này, nhân tộc cường giả cũng đều đánh tới, đại chiến lập tức bộc phát, đối mặt hắc ám sinh linh, cái kia là nhân tộc tử địch, không cần giữ lại chút nào, tiên vương các cường giả, riêng phần mình mang theo đệ tử đánh tới. Dị giới cường giả vô cùng vô tận, mà nhân tộc cường giả cũng không ít, điên cuồng giết chóc phía dưới, lập tức máu chảy thành sông. Lão đại, ngươi nhanh nhận chủ, chúng ta tới giúp ngươi hộ pháp. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đã giết đến, vây quanh ở Long Trần bên người. Bên ngoài có Bạch Thi Thi tại, liên tục chém giết mấy vị khủng bố cường giả, làm cho địch nhân sợ, không có người nào dám tới gần Long Trần, có Bạch Tiểu Nhạc bọn người hộ pháp, Long Trần có thể an tâm hấp thu Thiên Hồng Thải Diễm. Mọi người không muốn lên Long Trần đương, nhưng hắn là u minh quỷ loại, Thiên Hồng Thải Diễm bị hắn hấp thu, sẽ vì hỏa thương sinh. Vụng trộm có người kêu to, nghe được cái thanh âm kia, Tề Vũ sắc mặt thoáng cái tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi địa nộ giống, Tưởng Vệ Trung, người cái này hèn hạ vô sỉ tiện nhân, người cái này là muốn chết sao? Mặc dù cải biến thanh âm, làm ngụy trang, nhưng là cái kia linh hồn chấn động, lừa không được Tề Vũ, hắn hận không thể hiện tại sẽ đem Tưởng Vệ Trung băm thành thịt vụn, người này quá hèn hạ. Quản hắn khỉ gió có phải hay không u minh quỷ loại, thế gian chí bảo, duy người có duyên có được, hiện tại Thiên Hồng Thải Diễm không có nhận chủ, mỗi người đều có cơ hội. Có cường giả cười lạnh, vậy mà thẳng vọt lên, đối với Thiên Hồng Thải Diễm bay đi. Không biết lúc nào, Thiên Hồng Thải Diễm chi loại đã theo trên 9 tầng trời rơi xuống, tựu nổi mọi người hướng trên đỉnh đầu. Hơn nữa lúc này Thiên Hồng Thải Diễm, bởi vì thời gian dài không cách nào nhận chủ, mà bắt đầu như là hoa sen tách ra, vươn đạo đạo vòi xúc tu. Nguy rồi, Long Trần chợt phát hiện, chậm trễ thời gian dài như vậy, sau lưng của hắn thất thải quỳnh hoa bắt đầu héo rũ, Thiên Hồng Thải Diễm chỉ sợ là muốn dùng mặt khác một loại phương thức lựa chọn chủ nhân, lúc trước hắn cố gắng muốn uổng phí rồi. Oanh, bỗng nhiên một cái nhân tộc cường giả, thò tay tại thất thải liên hoa phía dưới chém, tại đâu đó, có một đầu vô hình xiềng xích, bị hắn một kiếm chặt đứt. Ngay tại hắn chặt đứt xiềng xích lập tức, Long Trần cùng Thiên Hồng Thải Diễm chi loại cảm ứng lập tức biến mất, Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn cuối cùng vu minh trắng rồi, cái này nhân tộc cường giả, cũng là một cái âm hiểm gia hỏa, hắn đối với Thiên Hồng Thải Diễm chi loại so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, hắn núp trong bóng tối, chính là vì chờ đợi cơ hội này. Long Trần, xem ra ngươi xác thực là u minh quỷ loại, cái này Thiên Hồng Thải Diễm cùng ngươi vô duyên rồi. Cái kia nhân tộc cường giả trên khóe miệng treo một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Ông, đúng lúc này, mi tâm của hắn phía trên, xuất hiện một cái thất thải liên hoa đồ án. Hắn vậy mà bắt đầu nhận chủ rồi, thiên hồng thải diễm chi loại vậy mà lựa chọn hắn. Muốn chết, Long Trần giận dữ, tân tân khổ khổ lâu như vậy, một đường xuất sinh nhập tử, lại bị người khác cho hái được quả đào, người này quá âm hiểm rồi, nhưng lại cố ý dùng u minh quỷ loại đến tổn hại Long Trần, Long Trần lập tức nộ khí trùng thiên. Oanh, Long Trần chân đạp hư không, xuyên qua vô số cường giả phong tỏa, phóng tới người kia. Ngay tại lúc đó, vốn vây công Long Trần người, cũng đều bỏ qua Long Trần, xông về thiên hồng thải diễm chi loại, tất cả mọi người mục tiêu đều là thiên hồng thải diễm. Ha ha ha, vô dụng, ta mới là thiên mệnh chi nhân, thiên hồng thải diễm là của ta. Người nọ cười to, bỗng nhiên trên người hắn hỏa diễm bộc phát, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, cả người hắn vậy mà trở nên hư ảo, tính cả cái kia thiên hồng thải diễm cùng một chỗ, tựa hồ bị thời không ngăn cách rồi. Vù vù vù hô, vô số cường giả công kích, vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, phảng phất hắn cùng với tất cả mọi người, cũng không tại một cái thời không ở trong, căn bản đánh không đến hắn. Ha ha ha, ta nói rồi vô dụng, thiên hồng thải diễm nhất định là của ta. Người nọ tại thần diễm bên trong, hung hăng càn quấy địa cười to, càng như là thị uy nhìn về phía Long Trần. Như thế nào, nói ngươi là u minh quỷ loại, ngươi không phục, đâm trong lòng ngươi chỗ đau, không phục tới cắn ta a, ha ha ha. Long Trần, không muốn mắc lừa, hắn đây là đố kỵ ngươi, cũng đúng ngươi quá mức sợ hãi, muốn dẫn ngươi qua đi, mượn đừng nhân thủ giết ngươi. Bạch Thi Thi đáy lòng trầm xuống, an ủi Long Trần đạo. Người này quá âm hiểm rồi, Long Trần lúc này đã không có nhiều khí lực rồi, nếu như hiện tại tiến lên, rất có thể bị người khác thừa cơ chém giết. Người nọ cực kỳ đắc ý, hắn quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, tiếp tục nói, của ta hỏa diễm, chính là ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thần thuật, là thượng cổ thời đại còn sót lại thần thông. Trong thời gian ngắn, tựu ngay cả thiên giai tiên vương đều không làm gì được ta, mà ngươi, ha ha ha, chỉ có thể nhìn ta hấp thu thiên hồng thải diễm, Long Trần, ngươi nhất định là một cái người thất bại. Người nào càng không ngừng trào phúng Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần có cái gì thâm cừu đại hận bình thường, cố ý không ngừng kích nộ Long Bụi. Tùy ý những dị giới cường giả kia cố gắng như thế nào, lại thủy chung công kích không đến hắn, nguyên một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được hắn cả. Long Trần hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, thần sắc trong nháy mắt sao sao nghiêm túc và trang trọng, hai mắt lạnh lùng, khẩu tụng chân kinh. Đó là Đại Phản Thiên Kinh, thần thánh kinh văn tại trong thiên địa kích động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến sắc, vô tận hỏa diễm phù văn, tràn ngập thế giới từng cái nơi hẻo lánh, cái kia vẻ mặt đắc ý cường giả sắc mặt thoáng cái thay đổi. Bởi vì hắn quanh thân hỏa diễm, dần dần cùng trong thiên địa hỏa diễm phù văn dung hợp, hắn hư ảo thân thể, dần dần ngưng thực. Phốc, đúng lúc này, một cái dị giới cường giả một kiếm chém rụng. Người nọ một ngụm máu tươi cuồng phun, bị người một kiếm đánh lui. Ông ông, đúng lúc này, mọi người vừa thấy này người không thể tàng hình, đồng thời ra tay, mấy chục đạo công kích rơi xuống, người nọ liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị một kích diệt sát, cặn bã đều không thừa. Hắn sắp chết cũng không nghĩ tới, hắn tự tin nhất thần thông, lại bị Long Trần Đại Phản Thiên Kinh cho phá. Hắn vốn là một đời cường giả, không thể so với Ma Nghiêm bọn người chênh lệch, ẩn nhịn đến bây giờ, rốt cục nắm lấy cơ hội. Vốn muốn mượn cơ diệt trừ Long Trần, bởi vì, hắn sợ hãi Long Trần không chết, hắn không pháp an tâm, cho nên không ngừng kích thích Long Trần, kết quả, hắn tính kế tính tới tính lui, đem mình cho tính toán chết rồi. Người nọ vừa chết, thiên hồng thải diễm chi loại lập tức lần nữa thành vật vô chủ, vô số cường giả phóng tới thiên hồng thải diễm chi loại. Ông, bỗng nhiên thất thải liên hoa phía dưới, xuất hiện một đóa cực lớn hoa sen, cái kia hoa sen vừa xuất hiện, đốt lên thế giới, đem thất thải liên hoa bao khỏa. Những cường giả kia vọt tới một nửa, lập tức rút lui, có ít người phản ứng hơi chậm, lập tức bị cháy khét nửa người. Đó là Long Trần diệt thế hỏa liên, tại Đại Phản Thiên Kinh xuống, diệt thế hỏa liên thành hình, đem thiên hồng thải diễm chi loại bao khỏa, Long Trần tự đứng ở đó hỏa liên bên trong. Lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt của hắn lại hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, bởi vì thiên hồng thải diễm chi loại bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng nhất chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, chậm rãi hướng về lòng bàn tay của hắn. Ngay tại thiên hồng thải diễm đem rơi vào Long Trần bàn tay thời điểm, bỗng nhiên một chỉ tay ngọc vươn ra, đem cái kia một đóa thất thải liên hoa cướp đi. Long Trần giận dữ, cốt đao về phía trước tật chạm, đường cốt đao chém ra một nửa, Long Trần toàn thân rung mạnh, một khắc này, đầu của hắn ông thoáng một phát, xem lấy người con gái trước mắt này, trường đao rời tay, con mắt trong nháy mắt mơ hồ, nước mắt ngăn không được địa chảy xuống. Nàng dáng người yểu điệu, sao sao thon dài, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa to thẳng. Thiên Nga bình thường cái cổ trắng ngọc bên trên, mang theo hỏa hồng bảo thạch vòng cổ. Lông mày mắt hạnh, mặt đào ngọc má, tóc dài đen nhánh, như là thác nước rủ xuống, nàng khuynh quốc khuynh thành, nàng phong hoa tuyệt đại. Nàng lúc này, nắm trong tay lấy thiên hồng thải diễm chi loại, vốn trên mặt vẻ hưng phấn, lại bởi vì long trần mà sợ ngây người. Nàng con ngươi, giống như một vũng thu thủy, đôi mắt này ở bên trong lại mang theo một tia áy náy, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Tiểu ca ca, cái này thiên hồng thải diễm là ta bổn mạng chi vật, ta không thể để cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, không muốn khổ sở được không? Trên chiến trường, tất cả mọi người thấy được nữ tử kia, giật nảy mình, nàng vậy mà có thể tiến vào khủng bố hỏa liên bên trong, lại sẽ không đã bị một tia tổn thương. Mà Tề Vũ cùng Tần Phong chứng kiến nữ tử kia, tắc thì há to miệng, không dám tin vào hai mắt của mình. Khuôn mặt hay là cái kia khuôn mặt, thanh âm hay là cái thanh âm kia, nàng hay là trước sau như một thiện lương, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Long Trần miệng há mấy lần, lại một chữ cũng không có nhổ ra, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu. Chính là nó đan tiên tử, cái kia yêu hắn yêu đến sâu trong linh hồn, ngàn thế luân hồi, chỉ vì tại hồng trần ở bên trong, đưa hắn tỉnh lại nữ nhân. Nàng rốt cục xuất hiện, giờ khắc này, Long Trần nhu tràng bách chuyển, lại là cao hứng, lại là khổ sở, đương đan tiên tử đưa hắn tỉnh lại một khắc này, hắn mới hiểu được, đan tiên tử vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Tiểu ca ca, ngươi đừng khóc, nếu như ngươi thật sự muốn nó, ta bắt nó trả lại cho ngươi là được. Nàng kia gặp Long Trần khóc đến thương tâm, nàng khẽ cắn môi anh đào, đem thiên hồng thải diễm đưa cho Long Trần. Long Trần lại lắc đầu, nghẹn ngào mà nói, đừng nói ngươi muốn thiên hồng thải diễm, ngươi coi như là muốn mạng của ta cũng biết không chút do dự cho ngươi. Nàng kia ngẩn ngơ, nàng trần chờ một chút nói, tiểu ca ca, chúng ta nhận thức sao? Long Trần lau đi nước mắt, thâm tình mà nhìn xem nàng nói, có biết hay không không trọng yếu, quan trọng là ta thích ngươi. Nàng kia mặt đỏ lên, bỗng nhiên lại nở nụ cười, hỏi có nhiều ưa thích. Nhìn xem quen thuộc đôi má, quen thuộc dáng tươi cười, Long Trần tâm đều muốn hòa tan, ta nguyện ý hóa thân cầu đá, thụ ngàn vạn năm gió thổi, thụ ngàn vạn năm ngày phơi nắng, thụ ngàn vạn năm dầm mưa, chỉ vì tại ngươi qua cầu thời điểm, có thể thâm tình địa nhìn ngươi liếc. Nàng kia ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi gạt người, cầu đá đã trải qua ngàn vạn năm, đã sớm sụp. Không có gặp ngươi, ta sẽ đời đời kiếp kiếp địa chờ đợi, làm sao dám sập. Long Trần lắc đầu, nàng kia khuôn mặt vừa đỏ rồi, lộ ra có chút co quắp, tựa hồ có chút không dám xem Long Trần con mắt, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì, bỗng nhiên nàng bên hông một khối thất thải ngọc bài sáng lên. Nàng kia chặn lại nói, thời gian của ta đã đến, ta phải đi về rồi, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi tên là gì? Ta gọi Long Trần, ở kiếp này, ngươi còn gọi Dư Thanh Tuyền sao? Long Trần hỏi, nàng kia mở to hai mắt nhìn xem Long Trần, ngươi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Nguyện có tuế nguyệt có thể quay đầu, mà lại dùng thâm tình chung đầu bạc, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nhưng là ngươi còn không có tìm được ta. Long Trần nói đến đây, lại nghẹn ngào rồi. Dư Thanh Tuyền xuất hiện, thế nhưng mà nàng đã không có từng đã là trí nhớ. Long Trần không khỏi bi từ đó đến, nàng vì chính mình trả giá nhiều lắm, thế nhưng mà hôm nay nàng xem chính mình, lại là người xa lạ, loại cảm giác này, làm cho người bi thương. Tiểu ca ca, ngươi đừng khóc, chúng ta, ông, Dư Thanh Tuyền nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên thất thải thần quang bao phủ, nàng bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hút đi rồi, Dư Thanh Tuyền biến mất, Long Trần tâm, phảng phất phật nhất xem tựu không rồi. Long Trần cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, dị thường mỏi mệt, cũng cảm giác từng đợt thất lạc, thấy được Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền cũng đã không nhận biết hắn rồi. Nhưng là bất kể thế nào nói, gặp được Dư Thanh Tuyền tựu là chuyện tốt, ai nha, Long Trần bỗng nhiên muốn, còn không có hỏi Dư Thanh Tuyền đến từ có một ngày, càng không hỏi lai lịch của nàng, Long Trần không khỏi cực kỳ hối hận. Thiên hồng thải diễm bị Dư Thanh Tuyền cầm đi, Long Trần tuyệt không đau lòng, cẩn thận hồi muốn, Dư Thanh Tuyền trên người có cường đại hỏa diễm chấn động, hơn nữa cùng thiên hồng thải diễm thập phần tương tự. Dư Thanh Tuyền cũng nói, đó là bổn mạng của nàng chi vật, khó trách thiên hồng thải diễm rơi vào trong tay của nàng, trực tiếp bị hoàn thành nhận chủ, nguyên lai nàng mới là thiên hồng thải diễm chỗ chờ người. Rầm rầm rầm, vô tận nổ vang thanh âm, đem Long Trần bừng tỉnh, chỉ thấy phạm vi ức vạn dặm thế giới đã biến thành nhân tộc cùng dị tộc chiến trường. Đối mặt dị tộc cường giả, mọi người bộc phát ra cực lớn cừu hận, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn căm thù, cái loại này cừu hận đã khắc đến tận xương tủy. Long Trần hít sâu một hơi, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, liên tục kịch chiến, thần nguyên đã chưa đủ hai thành, nhưng là lúc này không phải khôi phục thời điểm. Long Trần đem diệt thế hỏa liên thu hồi, cái này cực lớn hỏa liên tiêu hao hắn không ít lực lượng, vốn là dùng để hấp thu thiên hồng thải diễm, đem người khác cách ly lên. Lại không nghĩ rằng, Dư Thanh Tuyền vậy mà có thể bỏ qua diệt thế hỏa liên tổn thương, trực tiếp lấy đi thiên hồng thải diễm, không biết cái này có phải hay không tối tăm bên trong nhất định sự tình. Long Trần biết rõ, Dư Thanh Tuyền sở dĩ có thể đi vào đến, là Thiên Hồng Thải Diễm triệu hoán nàng tiến đến, có cái này nội ứng tại, cho nên nàng mới có thể bỏ qua Diệt Thế Hỏa Liên lực lượng. Hôm nay Thiên Hồng Thải Diễm bị lấy đi, Diệt Thế Hỏa Liên cũng không có tồn tại tất yếu rồi, bởi vì hiện tại chiến trường một mảnh hỗn loạn, một kích này nếu rơi xuống đi, bằng hữu toàn bộ diệt, hơn nữa một khi vận dụng nó, Long Trần Thần Nguyên sẽ triệt để khô kiệt. Phốc phốc phốc, Long Trần nhảy vào chiến trường, chỉ thấy Bạch Thi Thi vạt áo nhuốm máu, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, như là một nữ sát thần, chuyên chọn dị giới cường giả chém giết, một bộ khổ đại thù sâu, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Bạch Thi Thi đã giết đỏ cả mắt rồi, hoàng kim chiến dưới thân kiếm, không có hợp lại chi tướng, so với trước Long Trần còn muốn hung mãnh, giết được dị giới cường giả nhóm bốn phía chạy trốn. Bất quá Bạch Thi Thi liều mạng như vậy chém giết, thần nguyên tiêu hao cực nhanh, cái này như vậy một lát sau, khí tức của nàng giảm xuống không ít, xem ra thần nguyên đã chưa đủ năm thành, thế nhưng mà nàng như cũ bốn phía tìm cường giả đuổi giết. Này này, tiết kiệm một chút khí lực, đừng như vậy liều. Long Trần nhảy vào chiến trường, đánh chết mấy cường giả về sau, đối với Bạch Thi Thi kêu to. Không cần dùng ngươi quản, ta chết sống với ngươi không có quan hệ. Bạch Thi Thi khuôn mặt hàm sát, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, tiếp tục đuổi giết dị giới cường giả, hơn nữa so với trước hung tàn hơn, càng dốc sức liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng bọn người truy tại Bạch Thi Thi sau lưng, Tần Phong đối với Long Trần làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn hắn cũng hết cách rồi, không dám khoảng cách Bạch Thi Thi quá xa, vạn nhất Bạch Thi Thi kiệt lực, còn có một chiếu ứng. Cho nên bốn người căn bản không có cơ sẽ ra tay, bọn hắn chỉ có thể truy tại Bạch Thi Thi phía sau, không dám có bất kỳ chủ quan. Long Trần người nào, như thế nào lại không biết Bạch Thi Thi nghĩ cách, cái này mặt lạnh mỹ nữ ghen tị, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có địa phương vung, Long Trần chỉ có thể để tùy, hắn cũng không muốn tự tìm không thoải mái. Long Trần một đường đánh chết dị giới cường giả, bỗng nhiên con mắt quét qua chiến trường, chứng kiến chiến trường biên giới, một cái lén lén lút lút thân ảnh, không khỏi nộ tùy tâm đầu lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, đối với cái kia thân ảnh vội xông mà đi. Người nọ không phải người khác, đúng là Ngọc Hoa Cung Tưởng Vệ Trung, hắn cũng không có tham dự kịch chiến, mà là dịch dung thành bình thường đệ tử, trốn ở dưới mặt đất trong thi thể, tìm kiếm vừa mới bị đánh chết một cỗ thi thể. Đó là một vị dị giới siêu cấp cường giả thi thể kia bên trên, có một kiện bảo vật, bị hắn nhìn thấy. Hắn tìm nửa ngày, không có tìm được, theo thi thể trong nhô đầu ra, kết quả cái này tìm tòi đầu không sao, hắn trong nháy mắt ra đầu phát tạc, sau đó hắn tự thấy được một đôi tràn ngập sát ý con mắt. Long Trần, Tưởng Vệ Trung trong nháy mắt hồn phi phách tán, cũng chẳng quan tâm cái kia kiện bảo vật rồi, bỏ mạng chạy trốn. Phốc, thân hình hắn vừa động, cốt đao xẹt qua hư không, thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, Tưởng Vệ Trung giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần một tay lấy đầu lâu của hắn vặn xuống dưới. Bịa đặt sinh sự, ác ý hãm hại, Tưởng Vệ Trung, người cũng đã biết cái gì là kính sợ. Ban đầu ở Ngọc Hoa Cung, cho ngươi nhặt về một cái mạng, ngươi không nên tìm đường chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần tay trái tại trong hư không vẽ một cái, trong hư không xuất hiện một đạo hỏa diễm quang hoàn, Long Trần đem Tưởng Vệ Trung đầu lâu đặt tại cái kia hỏa hoàn bên trong. A, Tưởng Vệ Trung gào khóc thảm thiết bình thường kêu thảm thiết, linh hồn của hắn bị điểm đốt, chịu đủ linh hồn cháy chi thống. Nhân tộc đại chiến, ngươi không xuất lực, cũng tại đục nước béo cò. Ta cùng với dị tộc huyết chiến, ngươi lại luôn mồm ô ta là u minh quỷ loại, dụng ý ác độc, hắn tâm có thể chu. Đã ngươi không muốn vì nhân tộc xuất lực, vậy thì không muốn làm người rồi, lại để cho luyện hồn chi hỏa, đến trừng phạt ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Long Trần vung tay lên, quang hoàn phía trên, xuất hiện bốn đạo phù văn, đem Tưởng Vệ Trung đầu lâu phong ấn tại trong đó, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ở chỗ đó kêu thảm thiết. Xử lý xong Tưởng Vệ Trung, Long Trần không để ý đến hắn, bởi vì không có người có thể cứu hắn, ai động thoáng một phát ngọn lửa kia cấm chế, Tưởng Vệ Trung lập tức sẽ chết. Không có người cứu hắn, hắn sẽ càng không ngừng thiêu đốt linh hồn, cho đến chết, cái này tiểu nhân hèn hạ, dùng thủ đoạn như vậy, là hắn xứng đáng báo ứng. Long Trần tiếp tục nhảy vào chiến trường, chuyên môn chọn cường giả đánh chết, vì bảo tồn thực lực, Long Trần không có toàn lực kịch chiến, sau lưng thần hoàn mở ra, một bên kịch chiến, một bên khôi phục khí tức. Có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi hai cái khủng bố tồn tại, ba người phối hợp, những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, nhân tộc cùng dị tộc nhóm điên cuồng chém giết, đại địa chất đầy các loại thi thể. Nhân tộc cùng dị tộc nhóm đều không ngừng có cường giả gia nhập, hiển nhiên Thiên Hồng vực tin tức đã truyền lại đi ra ngoài, thỉnh thoảng có cường giả tiếp viện. Xa xa Thiên Hồng tiên tử, cầm trong tay thất thải trường kiếm, áp chế những theo kia không gian chi môn thò ra bàn tay lớn, hư không chấn động, nổ vang bạo hưởng, những bàn tay lớn kia không cách nào làm hại nhân gian. Có thiên hồng tiên tử tại, thiên hồng vực các cường giả, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, thể hiện ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Giết lấy, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, hư lạnh một tiếng, cốt đao đối với hư không chém, hư không bạo toái, một thân ảnh theo trong hư không lộ ra, đó là một cái mặt nạ che ở chân dung cường giả. Huyết sát điện, có người kinh hô, nhận ra người nọ lai lịch, người này dĩ nhiên là một vị tiên vương cảnh sát thủ. Ầm ầm, người nọ bạo lộ, bỗng nhiên hư không bạo toái, nguyên một đám thân ảnh hiển hiện, dĩ nhiên là mấy chục cái tiên vương cường giả xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay xiềng xích, phong tỏa nửa cái hư không, Long Trần đang đứng ở bọn hắn phong tỏa khu vực hạch tâm. Huyết sát điện quy tôn, các ngươi muốn làm gì? Hiện tại chúng ta đang cùng dị tộc giao chiến, ngươi có cái gì ân oán, không thể chờ trận này đại chiến đã xong. Có tiên vương cường giả nổi giận, huyết sát điện cường giả, cái lúc này đối phó Long Trần, thoáng cái xúc phạm nhiều người tức giận, thế nhưng mà người nọ la lên, không người nào để ý hội, cái kia mấy cái cường giả trong tay xiềng xích sáng lên, đồng thời bọn hắn trong miệng tại ngâm tụng kinh văn. Long Trần bỗng nhiên trong lòng kinh hoàng, một cỗ kinh khủng uy hiếp, làm hắn cực độ bất an, hắn hướng ra phía ngoài vội xông, muốn thừa dịp những xiềng xích này, không có hoàn toàn vây kín, chạy ra cái này phong tỏa. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, xiềng xích sáng lên, chấn đắc Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phun. Giới vương chi lực, Long Trần sắc mặt thay đổi, hiển nhiên cái này mười mấy cái tiên vương cường giả, chính là đến có chuẩn bị, bày ra thiên la địa võng. Đáng tiếc hắn chiến lực hao tổn quá lớn, linh giác trở nên chẳng phải nhạy cảm, vậy mà chúng bẫy dập mà không biết. Long Trần, người tự thúc thủ chịu trói đi, cái này mỗi một căn xiềng xích, thượng diện đều hội tụ tín ngưỡng chi lực, căn bản không cách nào chặt đứt. Một cái huyết sát điện lão giả, cười lạnh nói. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần liên tục chảm kích, phát hiện chính như lão giả kia theo như lời, mỗi một căn xiềng xích đều ẩn chứa tín ngưỡng chi lực bộc phát, sẽ dẫn động ân phổ đạt thần đạo chi lực, cái kia chính là giới vương chi lực. Nếu như hắn là trạng thái toàn thịnh, thì triển ra khai thiên, có thể đem những xiềng xích này chặt đứt, nhưng là hắn hiện tại căn bản không có khí lực thi triển khai thiên thuật. Oanh, bỗng nhiên một đạo kim quang đánh úp lại, một căn xiềng xích bị chém đứt, rõ ràng là Bạch Thi Thi đã đến, cái kia tín ngưỡng chi lực, vậy mà cũng ngăn không được Hoàng Kim Chiến Kiếm một cắt. Bất quá xiềng xích bị chém đứt, Bạch Thi Thi cũng bị chấn đắc phiên cổn mà ra, ngực kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Bạch Thi Thi vừa sợ vừa giận, lại là hối hận, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đối thoại, nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở, Long Trần thật không ngờ hướng Dư Thanh Tuyền thổ lộ, làm cho lòng của nàng tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Long Trần đối với nàng chưa bao giờ như thế ôn nhu qua, chớ nói chi là ưng thuận thể non hẹn biển, hơn nữa liền thiên hồng thải diễm đều chắp tay tặng cho người khác, nàng có thể nào không giận. Bạch Thi Thi mặc dù ngữ khí cường ngạnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm, đã sớm có Long Trần, chỉ có điều nàng không chịu thừa nhận mà thôi. Cho nên khi chứng kiến cái kia cảnh tượng, trong nội tâm nàng khí khổ, không chỗ phát tiết, điên cuồng chảm giết địch nhân, kết quả thần nguyên cực kỳ tiêu hao, đã chưa đủ ba thành. Vừa rồi nàng sở dĩ có thể một kiếm chặt đứt xiềng xích, đó là bởi vì Hoàng Kim Chiến mũi kiếm duệ vô cùng, nhưng là chặt đứt xiềng xích, nàng cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, lại chặt đứt vài gốc, nàng thần nguyên muốn tiêu hao không còn, nhưng căn bản cứu không được Long Trần. Lúc này nàng hối hận muốn khóc, Long Trần làm cho nàng giữ lại thể lực, thời khắc mấu chốt cứu hắn, nàng lại bởi vì chính mình tùy hứng, không công tiêu hao như vậy quý giá bao nhiêu thể lực, hôm nay Long Trần cần nàng lại không còn khí lực rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, xiềng xích ngang trời, tạo thành một cái tỉnh chữ đại trận, đem Long Trần khóa trên không trung, một khắc này, Long Trần toàn thân run lên, trên người phảng phất có vô số nhìn không thấy dây nhỏ, lạc tại trên người của hắn, đưa hắn một mực trói lại, không cách nào nhúc nhích. Long Trần gào thét, toàn lực giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản giãy giụa không được, ngược lại theo hắn giãy giụa, nhìn không thấy tơ mỏng, lạc nhập thân thể của hắn, máu tươi tràn ra, mà ngay cả Hoàng Kim Long Lân, đều ngăn cản không nổi. Vô dụng, cái này tín ngưỡng chi lực, hợp với sát thần lực lượng, người thực nghĩ đến người có thể đối kháng vĩ đại sát thần sao? Người quá không biết lượng sức rồi, khinh nhờn sát thần tựu là kết cục này. Huyết sát điện cường giả cười lạnh, Bạch Thi Thi chảm bất động xiềng xích, nàng lựa chọn công kích những huyết sát này điện cường giả, kết quả một tiếng vang thật lớn, nàng bị thần quang đánh bay, khóe miệng máu tươi tràn ra. Nguyên lai đây là một cái khủng bố đại trận, mười mấy cái tiên vương cường giả đồng thời thúc giục tín ngưỡng chi lực, lẫn nhau lực lượng tương liên, một khối, công kích bọn hắn, cơ hồ cùng công kích giới vương cường giả không khác. Không, mắt thấy Long Trần toàn thân là huyết, bỏ mạng ở tại chỗ, Bạch Thi Thi dốc sức liều mạng phóng tới những cường giả kia, thế nhưng mà mỗi lần công kích, đổi lấy đều là bị thương thổ huyết, nhưng là nàng thủy chung không chịu buông tha cho. Long Trần, nếu như ta cứu không được ngươi, ta tự với ngươi chết cùng một chỗ. Bạch Thi Thi khóc, nàng thật không có khí lực cứu Long Trần rồi, mà nàng cũng sắp hao hết cuối cùng khí lực. Ông, đúng lúc này, một cái huyết sát điện cường giả xuất thủ, hắn nhìn ra Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay chính là một thanh khủng bố sát khí, muốn giết Bạch Thi Thi cướp đi thần kiếm. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc bọn người điên cuồng trùng kích, có thể là căn bản xông không đến, giới vương chi lực tạo thành lĩnh vực, chỉ có cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm Bạch Thi Thi miễn cưỡng có thể xông lại. Huyết sát điện, các ngươi đều đi chết đi. Mắt thấy Bạch Thi Thi bỏ mạng ở tại chỗ, Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hắn một con mắt tam hoa đồng hiển hiện, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới lâm vào vô tận trong bóng tối. Bầu trời tối đen rồi, phảng phất lâm vào vĩnh dạ, cửu thiên tinh thần không thấy rồi, bát phương đám mây không thấy rồi, có, chỉ là hắc ám, vô tận hắc ám. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vậy ở Long Trần trên người xiềng xích bạo toái, thiên địa khôi phục bộ dáng lúc trước, mọi người đều sợ ngây người, thậm chí quên chiến đấu, nhìn về phía Long Trần. Lúc này một con mắt nhắm, một con mắt mở ra, cái con kia mở mắt ra con ngươi ở bên trong, tam hoa đồng lưu chuyển, thật giống như một cái hắc ám vũ trụ tại vận hành. Long Trần khí tức thay đổi, trở nên âm u, xâm lãnh, tà ác, tại một khắc này, Long Trần thật giống như đến từ U Minh luyện ngục ở bên trong ma thần. Những vây công kia Long Trần huyết sát điện các cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn xiềng xích bạo toái, đây chính là tràn đầy tín ngưỡng chi lực, có giới vương thần lực bám vào ở phía trên xiềng xích a, dĩ nhiên cũng làm như vậy nát. Bạch Thi Thi cũng sợ ngây người, lúc này Long Trần, khí tức trở nên lạnh như băng và lạ lẫm, thật giống như thay đổi hoàn toàn một người. Ông, Long Trần trong ánh mắt tam hoa đồng lưu chuyển, không gian run lên bần bật, cái kia mười mấy cái huyết sát điện tiên vương cường giả, tại trong tiếng kêu sợ hãi, cuốn vào một đạo vòng xoáy bên trong. Phốc phốc phốc, cái kia vòng xoáy phảng phất có nhìn không thấy lưỡi dao, theo vòng xoáy chuyển động, những huyết sát kia điện tiên vương các cường giả, phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể bị quấy toái. Kinh khủng nhất chính là, mọi người thấy được nguyên thần của bọn hắn, cũng đang không ngừng địa vỡ vụn, cái kia kinh khủng nhất cực hình. Nguyên thần nứt vỡ, bất nhập thiên đạo, cũng tự ý nghĩa, bọn hắn sau khi chết không vào luân hồi, cái này. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, có thế hệ trước cường giả sợ ngây người. Phải biết rằng, người sau khi chết, cho dù là nguyên thần sụp đổ, thần hồn dập tắt, cũng sẽ dung nhập thiên đạo bên trong, bị thiên đạo hút lấy, rơi vào luân hồi chi đạo. Thế nhưng mà những người này thân thể cùng nguyên thần, tự như vậy biến mất tại cái đó vòng xoáy bên trong, đây là một loại chưa từng nghe nói qua lực lượng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi nhất chính là, đường những người này biến mất, mọi người đối với những người này ấn tượng, bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ sự hiện hữu của bọn hắn, cũng tại trong trí nhớ của bọn hắn dần dần biến mất. Long Trần trên người âm lãnh khí tức tại bốc lên, khôn cùng sát ý tại uấn nhướng, luyện ngục chi nhãn phát động, lúc này đây, Long Trần có chút khống chế không nổi rồi. Ông, Long Trần cốt đao giơ lên, trên không trung vung lên, chỉ thấy một đạo màu đen đao cung, theo cốt trên đao kích xạ mà ra. Ầm ầm, dài đến vạn dặm màu đen trang lưỡi liềm kích bắn đi, hoành thói quen toàn bộ chiến trường bị cắt thành hai nửa, dư thế không suy, thẳng đến một đạo không gian chi môn mà đi, nổ mạnh rung trời, phù văn phi vũ, cái kia không gian chi môn, lại bị Long Trần một đao chém vỡ. Vô số dị giới cường giả, bị một đao kia diệt sát, một đao kia bên trên ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Làm cho chỗ có sinh linh sợ. Ngươi chính là một cái phế vật, từ đầu đến cuối đều là, khi còn bé là, trưởng thành là, tiến tu hành giới là, bước vào tiên giới cũng thế, mặc kệ ngươi đổi bao nhiêu thân phận, ngươi như cũng là một cái phế vật. Tại vô tận trong bóng tối, một cái âm trầm thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm kia lạnh như băng và tràn đầy trào phúng, thật giống như cao cao tại thượng thần linh bao quát lấy hắn. Ngươi căn bản không phải Long Trần, ta mới là, thấy được sao? Đây mới thực sự là lực lượng. Mà lực lượng của ngươi, bất quá là một cái thiên đại chê cười. Không gian chi môn bạo toái, vô tận dị giới sinh linh bị chém giết, tại vô tận trong tiếng nổ vang, cái thanh âm kia lộ ra như vậy cao ngạo. Cường đại như thế công pháp, lại bị ngươi cho đã luyện thành phế pháp, khắp nơi gión ra gión rén, cẩn thận từng ly từng tí, ngươi còn là nam nhân sao? Cái thanh âm kia bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ, tại Long Trần trong đầu, như là kinh lôi nổ vang. Long Trần cảm giác ý chí của mình, tại trầm luân. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình mệt mỏi quá, hắn muốn ngủ thoáng một phát. Long Trần, tỉnh, trong mơ mơ màng màng, một thanh âm truyền vào Long Trần trong đầu, thoáng cái đem Long Trần bừng tỉnh, mà lúc này Long Trần phát hiện, trong tay hắn cốt đao chỉ vào cửu thiên, đen kịt đao ảnh, nứt vỡ vạn đạo, hắn đang tại uấn nhưỡng khai thiên. Trên 9 tầng trời, màu đen rung động khuếch tán, bao trùm càn khôn, một kích này lực lượng, tựa hồ có thể chém dụng một phương thế giới. Bạch Thi Thi bọn người hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Ngay tại vừa rồi, Long Trần trường đao chỉ thiên, mọi người giống như rơi nhập địa ngục, trong thiên địa, chỗ có sinh linh, đều bị một đao kia tập trung, một đao kia rơi xuống, vạn đạo đô muốn tiêu diệt, không có người có thể sống sót. Tùy ý Bạch Thi Thi bọn người như thế nào gọi, Long Trần tựa hồ căn bản nghe không được, hắn giống như thay đổi một người, muốn đem toàn bộ thiên địa hủy diệt. Long Trần sợ ngây người, hắn lúc nào khống chế khủng bố như thế lực lượng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần, ngươi không thể lại đi bắt đầu khởi động cỗ lực lượng này rồi, hắn hội thôn phệ ngươi thần trí, đem ngươi biến thành chỉ có giết chóc sao sao khôi lỗi. Thiên Hồng tiên tử thanh âm truyền đến, nguyên lai là nàng tại thời khắc mấu chốt, đem Long Trần cho tỉnh lại rồi. Theo Long Trần thần trí khôi phục, trên 9 tầng trời hắc ám lực lượng chậm rãi tiêu tán, mọi người rồi mới từ hoảng sợ bên trong tỉnh lại, vừa rồi cái kia hết thảy quá kinh khủng. Dị giới các sinh linh cũng đều sợ hãi rồi, bọn hắn thoát ly một kích kia tập trung, nhao nhao trốn về không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì tại trên người của ngươi, ta nhìn không thấy tương lai, người thân có sáng tạo cùng hủy diệt song trọng lực lượng. Thiện lương cùng tà ác, chỉ ở ngươi một ý niệm, Long Trần, ngươi xảy ra vấn đề rồi, lực lượng của ngươi bắt đầu áp chế không nổi cái kia tà ác lực lượng, tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn gì sẽ bị tà ác lực lượng thôn phệ. Mà ta chỉ có thể đem ngươi tỉnh lại một lần, sau này quãng đời còn lại, chỉ sợ phải nhờ vào chính ngươi rồi. Thiên Hồng tiên tử thanh âm, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Long Trần nhìn về phía xa xa Thiên Hồng tiên tử, sắc mặt đại biến, không biết lúc nào, Thiên Hồng tiên tử áp chế những hắc thủ kia, vậy mà xuất hiện huyết sắc đường vân, những đường vân kia, vậy mà xuất hiện tại Thiên Hồng tiên tử trên người, nàng bị tà ác lực lượng cho xâm nhiễm. Một khắc này, Long Trần cảm thấy không ổn, bản năng đánh về phía Thiên Hồng tiên tử. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bị xé nứt, trên 9 tầng trời một trương giả thiên miệng rộng hiển hiện, cái kia miệng rộng mở ra, có thể thôn nhật nguyệt tinh thần, cuồng bạo hỏa diễm chi lực, tựa hồ đem chư thiên vạn giới đều cho đốt lên. Viêm hư, đương Long Trần chứng kiến cái kia há to mồm, không khỏi khóe mắt, cái kia khí tức hắn nhận ra, Thiên Hồng tiên tử cho hắn xem qua trận đại chiến kia, lúc ấy là Viêm hư bị Thiên Hồng tiên tử chém một kiếm trọng thương mà trốn. Hôm nay nó lại xuất hiện, Long Trần tâm niệm tật chuyển, thoáng cái đã minh bạch. Đây đều là âm mưu, đây là Viêm hư âm mưu, nó cuối cùng nhất mục đích là muốn nuốt phệ thiên cầu vồng tiên tử. Cái kia cực lớn miệng hiển hiện, mọi người đều sợ choáng váng, cái này miệng có thể nuốt vào toàn bộ thiên hồng vực, tại nó trước mặt, mọi người lộ ra như vậy nhỏ bé. Ông, Long Trần trong tay xiềng xích kích xạ mà ra, trói lại thiên hồng tiên tử eo nhỏ nhắn, dùng sức hướng về sau rồi, không cho nàng bị cái kia cự miệng hấp qua đi. Long Trần biết rõ, cái kia cái cự đại miệng, cũng không phải là chân thật miệng. Mà là tại xa xôi trong không gian thi triển một loại không gian thuật pháp, chỉ cần không cho Thiên Hồng tiên tử bị hút đi vào, nó không làm gì được Thiên Hồng tiên tử. Thế nhưng mà theo Thiên Hồng tiên tử trên người phù văn rung rung, thân thể của nàng không tự chủ được địa bị hấp tới, không biết có phải hay không là cùng những hắc thủ kia đối kháng quá lâu, làm cho nàng hiện tại phi thường suy yếu. Long Trần lôi kéo nàng, lại còn là bị bắt được về phía trước bay đi, Long Trần hét lớn còn không qua đây hỗ trợ. Lúc này mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Hỏa Linh Nhi hóa thành ức vạn dặm xiềng xích, sở hữu nhân tộc cường giả điên cuồng lôi kéo cái kia xiềng xích. Rầm rầm rầm, Thiên Hồng vực hàng tỷ cường giả đồng thời phát lực, hư không nổ vang bạo hưởng, Thiên Hồng tiên tử vốn đã rơi vào cái kia đại trong miệng, lại ngạnh xanh xanh bị kéo trở lại. Mọi người không khỏi lớn tiếng hoan hô, điên cuồng dùng sức, muốn đem Thiên Hồng tiên tử cứu trở lại, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, Thiên Hồng tiên tử thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành khắp thiên hỏa diễm phù văn. Không, vô số nhân tộc chứng kiến cái này cảnh tượng, đều bị phát ra tê tâm liệt phế khóc hô. Thiên Hồng tiên tử thân thể nứt vỡ rồi, Long Trần vừa sợ vừa giận, quay đầu lại nhìn về phía Thiên Hồng cổ thành, phát hiện nguyên lai đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong Thiên Hồng tiên tử pho tượng, vậy mà cũng nứt vỡ rồi. Hiển nhiên là có người thừa dịp loạn, nứt vỡ Thiên Hồng tiên tử pho tượng, Thiên Hồng cổ thành có đại trận thủ hộ, dị tộc cường giả căn bản vào không được. Nói cách khác, ra tay là nhân tộc. Thiên Hồng tiên tử pho tượng nứt vỡ, đã mất đi tín ngưỡng chi lực trèo trống, Thiên Hồng tiên tử hình thần cụ tán, xiềng xích không cách nào giữ chặt nàng, nàng hóa thành hàng tỷ thất thải phù văn, tựu như vậy bị cái kia há to mồm thôn phệ. Không, Long Trần gầm lên giận dữ, mắt trái lần nữa mở ra, Tam Hoa Đồng lần nữa hiển hiện, bất quá không đợi hắn vận dụng Tam Hoa Đồng lực lượng, một cái hư ảo thanh âm ra hiện ở trước mặt của hắn, đó chính là Thiên Hồng tiên tử. Người ta không thân chẳng quen. Tại sao phải như vậy dốc sức liều mạng, ngươi nên biết, lần nữa vận dụng cái kia lực lượng, ngươi có thể sẽ chết. Thiên Hồng tiên tử nhìn xem Long Trần, thanh âm nhu hòa, thật giống như một cái ôn nhu tỉ tỉ, chính nhìn mình lỗ mãng đệ đệ. Từng cái thiện lương tánh mạng, đều có lẽ đạt được ôn nhu đối đãi, ta không thể nhìn lấy ngươi chết đi. Long Trần kích động địa kêu to. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng là hắn không cách nào nhìn lên trời cầu vồng tiên tử cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Dù là có một tia hy vọng, hắn cũng phải thử một chút, về phần nguy hiểm, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Thiên Hồng tiên tử tiếu rồi, nụ cười kia phi thường ôn hòa, rất tốt, người có ý nghĩ như vậy, ta an tâm. Ngươi không muốn khổ sở, ta vốn là thiên địa chi linh, thật giống như mùa đông ở bên trong tuyết, mùa xuân đến rồi, tuyết tự nhiên sẽ hóa, mùa đông đã đến, tuyết dĩ nhiên là trở lại rồi. Xuân đi đông đến, hoa nở hoa tàn, chẳng lẽ ngươi hội nhớ rõ mỗi một đóa bông tuyết bộ dạng sao? Năm trước tuyết, có lẽ không phải năm nay tuyết, nhưng là thuộc về, không có gì khác nhau, chỉ cần ngươi quan tâm nàng, bất luận cái gì một đóa bông tuyết, đều là nàng. Thiên Hồng tiên tử ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần đôi má, nàng nụ cười trên mặt rất ngọt. Đây hết thảy đều là mệnh số, kết quả này ta sớm có đoán trước, nhưng là ta rất vui vẻ. Cái kia lấy đi Thiên Hồng thải diễm tiểu cô nương, trên người nàng có bên trên một đời Thiên Hồng thải diễm linh hồn ấn ký, Thiên Hồng thải diễm tại trong tay của nàng, nhất định sẽ đại phóng dị sắc, sứ mạng của ta cũng tự hoàn thành. Mà ngươi, càng là đã cho ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, ta nhìn không thấy tương lai, nhưng là ta tin tưởng, tương lai nhất định sẽ không kém. Bỗng nhiên trên 9 tầng trời chính là cái kia cự miệng rộng khép kín, đem đầy trời màu sắc rực rỡ hỏa diễm cắn nuốt, Thiên Hồng tiên tử thân ảnh cũng đã biến mất, một khắc này, Thiên Hồng tiên tử cuối cùng một tia anh linh, cũng tiêu tán rồi. A, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, giống như bị thương man hoang cổ thú, sát ý trùng thiên, hắn một cái lắc mình, thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Thiên Hồng cổ thành trong. Long Trần bàn tay lớn mở ra, hỏa diễm chi lực bộc phát, đầu đầu xiềng xích kích xạ, tại cổ thành trong, mấy chục cái cường giả, bị Long Trần xiềng xích ghim chặt cổ, nhấc lên hư không. Vì cái gì, vì cái gì, Thiên Hồng tiên tử vì thủ hộ nhân tộc, hy sinh tánh mạng của mình, liền cuối cùng một tia tàn hồn các ngươi đều không buông tha, các ngươi là ma quỷ sao? Long Trần thanh âm, mang theo máu chảy đầm đìa sát ý, hắn diện mục dữ tợn, hàm răng đều muốn cắn nát, tựu là những người này. Tại mọi người đối chiến kẻ thù bên ngoài thời điểm, hợp lực đập vỡ Thiên Hồng tiên tử pho tượng. Mất đi pho tượng, chẳng khác nào chém tới Thiên Hồng tiên tử căn, cho nên mới làm cho Thiên Hồng tiên tử cuối cùng một tia tàn hồn cũng vẫn lạc. Long Trần trong nội tâm hận ý ngập trời, Thiên Hồng tiên tử vi nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng nhất đã nhận được cái gì? Các ngươi cho ta nói. Long Trần cuồng loạn địa gào thét, khủng bố tiếng gầm, trực tiếp chấn đắc những cường giả này, thân thể nứt vỡ, nguyên thần bị ngọn lửa xiềng xích bao khỏa. Ở đằng kia gào thét phía dưới, liền nguyên thần đô muốn qua đời. Long Trần muốn giận điên lên, mặc dù Thiên Hồng tiên tử nói, đây hết thảy đều là mệnh số, nhưng là Long Trần theo không tin số mệnh. Nếu như không phải Thiên Hồng tiên tử pho tượng nứt vỡ, tín ngưỡng chi lực sẽ ngưng tụ, Thiên Hồng tiên tử chưa chắc sẽ chết. Thiên Hồng tiên tử trước khi vẫn lạc, không có trách cứ bất luận kẻ nào, nàng thiện lương, lại để cho Long Trần không cách nào tha thứ những xúc sinh này. Long Trần tỉnh táo, không muốn giết bọn hắn. Không thể cứ như vậy lại để cho bọn hắn chết rồi. Có Thiên Hồng vực cường giả kêu to, bọn hắn hai mắt rưng rưng, bọn hắn đối với những người này hận, so Long Trần chỉ nhiều không ít. Phốc, một trường đập nát một cái tiên vương cường giả đầu lâu, dùng dã man nhất, bạo lực nhất thủ đoạn tiến hành siêu hồn, kết quả nhìn không tới bất luận cái gì tin tức, nhưng là hắn lại thấy được một thân ảnh. Đại Phạm Thiên, ngươi tên xúc sinh này, ngươi cho ta chờ đây. Long Trần một ngụm thép răng đều cắn nát, người nọ là Đại Phạm Thiên tín đồ. Như vậy hết thảy cũng tựu đều rất rõ ràng. Những tiên vương này cảnh cường giả, thân thể nứt vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần, bọn hắn sợ hãi mà nhìn xem người chung quanh. Thiên Hồng cổ thành trong, vô tận cường giả, nghiến răng nghiến lợi xem lấy bọn hắn, hận không thể muốn đem bọn hắn từng miếng cắn nuốt sống. Thiên Hồng tiên tử pho tượng nứt vỡ rồi, chư thiên phía trên thất thải thần quang cũng đã biến mất, ý nghĩa Thiên Hồng tiên tử chân vẫn lạc, cái này lại để cho Thiên Hồng vượt các cường giả, sát ý trùng thiên. Các ngươi cũng đều là Thiên Hồng vực người, thụ hôm khác cầu vồng tiên tử ân trạch, không có Thiên Hồng tiên tử, căn bản cũng không có các ngươi vậy mà hướng nàng. Hạ độc thủ, các ngươi, một cái lão giả chỉ vào những người này, tức giận đến thân thể run rẩy, nói vài câu, tựu nghẹn ngào được nói không được nữa. Bởi vì những người này, đều là Thiên Hồng vực bản thổ cường giả, đây là lại để cho bọn hắn khó khăn nhất qua, cũng là nhất không cách nào tiếp nhận, Thiên Hồng tiên tử bảo hộ người, cuối cùng nhất lại hại nàng. Long Trần. Ngươi không muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn giao cho chúng ta, chết đối với bọn hắn mà nói quá tiện nghi, chúng ta muốn cho bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không được, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn vì chính mình ngu xuẩn đi chuộc tội. Một cái tiên vương cảnh cường giả nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Bị trào người ở bên trong, một cái cao gầy lão giả cười lạnh nói, tục tính toán các ngươi giết ta, chúng ta cũng không sợ, chúng ta thuần phục vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn, chỉ cần Phạm Thiên Thần Tôn là bất tử bất diệt, chỉ cần hắn tại, chỉ cần chúng ta đủ trung tâm, chúng ta tự tính toán rơi vào luân hồi, Phạm Thiên Thần Tôn còn có thể đem chúng ta kéo trở lại, chúng ta như cũng là cường giả. A, à, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị một cường giả dùng trường kiếm đâm vào nguyên thần, trên người hơi nước, phát ra thê thảm tiếng kêu. Ta cái thanh này truy hồn đâm, xem ra là có đất dụng võ rồi, ta nguyện ý đem nó cống hiến đi ra, lại để cho mỗi một cái nhân tộc cường giả, tại trên người bọn ngươi đâm thống khoái. Cầm trong tay trường kiếm cường giả hung dữ địa đạo, từ hôm nay lên, ta Long Trần cùng Đại Phạm Thiên thế bất lưỡng lập, phàm là Đại Phạm Thiên tín đồ, giết chết bất luận tội. Thiên Hồng tiên tử đạo đức tốt, vì nhân tộc trả giá nhiều như vậy, lại cuối cùng nhất chết ở nhân tộc trong tay, thiên lý ở đâu? Đã nhưng cái thế giới này không có công nghĩa, không có thiên lý, như vậy ta nguyện hóa thân ác ma, tàn sát hết lang tâm cẩu phế thế hệ, dù là đọa nhập địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Long Trần sát ý mặt mũi tràn đầy, cuối cùng nhất hắn còn không có giết những phản đồ kia. Những người này hắn muốn lưu cho Thiên Hồng vực các cường giả, bởi vì vì bọn hắn so Long Trần càng thống hận bọn này xúc sinh, đảo mắt chung quanh, cổ thành bên ngoài một mảnh vết thương, đại chiến chấm dứt, thi thể như núi, máu chảy thành sông, Long Trần bỗng nhiên một hồi mê muội, trước mắt một hắc, tại Bạch Thi Thi tiếng kinh hô ở bên trong, một đầu ngã quỵ. XX.com 2209.739.596.123 HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, vô tận hắc ám, như là trọn đời trầm luân, Long Trần đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước một thân ảnh, nhìn không thấy nó, lại có thể cảm nhận được nó. Trong bóng tối, Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh tựa hồ cũng đang nhìn Long Trần. Ngươi cái phế vật này, cái thanh âm kia mở miệng, thanh âm cùng Long Trần một vòng đồng dạng, chỉ bất quá hắn thanh âm lạnh như băng, mang theo khinh thường, giống như cao cao tại thượng thần linh, bao quát lấy Long Trần. Ta là phế vật, nhưng là ngươi lại bị ta áp chế, ngươi vậy là cái gì? Long Trần nhìn xem cái kia thân ảnh, lắc lắc đầu nói. Sau nửa ngày cái kia thân ảnh lạnh lùng thốt, ngươi quá dối trá rồi, bị cái gọi là đạo đức cùng nhân tính chỗ trói buộc, nếu không, một trận chiến này, sao lại là kết quả như vậy? Đạo đức cùng nhân tính có làm được cái gì? Nó có thể bảo hộ ngươi sao? Có thể bảo hộ ngươi muốn bảo hộ người sao? Nếu như đảm nhiệm để ta làm khống chế cái này cỗ thân thể, Thiên Hồng tiên tử căn bản sẽ không chết. Thiện lương có một cái dám dùng, Thiên Hồng tiên tử vì bảo hộ nhân tộc mà chết, cuối cùng một đám tàn hồn, lại tiêu diệt tại nhân tộc trong tay. Ha ha, cái này có phải hay không rất châm chọc, ngươi như vậy lòng dạ đàn bà, sớm muộn gì sẽ đi thượng thiên cầu vồng tiên tử đường xưa. Ta sẽ không cho ngươi hoang phế cái này cỗ thân thể, ta sẽ đoạt lại thân thể này quyền khống chế, đến lúc đó cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là hoành hành vô kỵ, cái gì gọi là phản đối giả đỗ, cái gì gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần không có lên tiếng, không thể tưởng được, hắn rốt cục vẫn phải sinh ra tâm ma, cái này tâm ma tại hắc ám chi lực tẩm bổ xuống, càng phát ra cường đại. Hắn có thể khống chế hắc ám chi lực, mà hắn vận dụng luyện ngục chi nhãn, chẳng khác nào vận dụng lực lượng của nó. Lúc này đây sở dĩ không khống chế được, là vì bị huyết sát điện thủ đoạn hèn hạ, cho triệt để chọc giận, ý chí xuất hiện sơ hở, bị tâm ma áp chế, nếu như không phải Thiên Hồng tiên tử kịp thời đưa hắn tỉnh lại, tâm ma bạo phát phía dưới, chỉ sợ tính cả Bạch Thi Thi bọn người, cũng phải chết ở lòng của hắn trong ma thủ. Cái gọi là tâm ma, chính là một cái người hai chủng ý chí, cũng là người mâu thuẫn thể hiện, rất nhiều bề ngoài cường đại người, trên thực tế nội tâm tự ti, hắn sở hữu cường thế, bất quá là vì che giấu chính mình nội tâm tự ti. Một phương diện hắn cảm giác mình không gì làm không được, mà một mặt khác, lại cảm giác mình cái gì đều không được, tâm ma là người tấn chức cảnh giới lúc lớn nhất chướng ngại. Đã có tâm ma, tự chứng minh chính mình không cách nào tâm tình tươi sáng, ý chí không thống nhất, một cái dấu ở sâu trong linh hồn, thời khắc muốn hủy diệt ngươi ác ma, không có người không sợ hãi. Long Trần vẫn cảm thấy chính mình trước sau như một, cùng tâm ma tuyệt duyên, nhưng là lại không nghĩ rằng, nó vậy mà thật sự xuất hiện, hơn nữa lực lượng của nó, so với chính mình cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng là Long Trần cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem nó, không nói một lời. Tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy sợ hãi? Ngươi quá nhu nhược rồi, ngươi căn bản là không xứng khống chế cái này cỗ thân thể. Thân ảnh kia cười lạnh nói, ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hẳn là tại minh giới, ta cùng với Tạ Thiên Thiên thoát đi địa ngục, đương ta lâm vào tuyệt chết chi cảnh thời điểm, ngươi đi ra, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt đè trở về đúng không? Long Trần thập phần bình tĩnh nói, ngươi vậy mà biết rõ, thanh âm của nó mang theo một vòng kinh ngạc, đương nhiên biết rõ, Bởi vì theo địa ngục sau khi trở về, ta tự cảm giác mình có chút không đúng nhi, nhưng là lạ ở chỗ nào nhi, ta lại nói không rõ ràng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là vì đã bị địa ngục pháp tắc ảnh hưởng, làm cho tinh thần có chút thác loạn, cũng không có để ý. Về sau thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến, ta vận dụng hắc ám chi lực, ta cảm nhận được ngươi, nhưng là ngươi lúc ấy cũng không có bất luận cái gì động tác. Lại về sau, luyện ngục chi nhãn mượn tam hoa đồng mở ra, ta bắt đầu nếm thử sử dụng hắc ám chi lực, ta cố ý lại để cho chính mình lộ ra phi thường ngốc, càng không ngừng thất bại. Trở lại ngươi thật sự nhìn không được rồi, cố ý phối hợp ta, để cho ta tận lực khống chế hắc ám chi lực. Đây đều là âm mưu của ngươi, ngươi muốn cho ta điều động càng nhiều nữa hắc ám chi lực, như vậy, có thể cho ngươi thêm nữa cơ hội, trong lúc vô hình ăn mòn của ta thần trí. Ta sở dĩ trở nên táo bạo dễ giận, đều là thụ ngươi ảnh hưởng, đương ta tinh thần thư giãn chi tế, ngươi tự thừa cơ khống chế thân thể, nếu như ta ngủ say qua đi, thân thể sẽ đổi chủ. Nếu như không phải thiên hồng tiên tử ra tay, người mấy có lẽ đã thành công rồi. Long Trần thập phần bình tĩnh nói, hừ, đều là nữ nhân kia nhiều chuyện, nếu không ta có thể theo không gian chi môn, sát nhập tất cả vực, chém hết những hắc ám kia sinh linh. Đến lúc đó ta Long Trần chỗ đến, vạn tộc thần phục, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, ai dám cùng ta chống lại. Ở đâu như người cái này kẻ bất lực, nhận hết khuất nhục, lại bó tay bó chân, người quả thực vũ nhục Long Trần cái tên này. Cái thanh âm kia cả giận nói, vạn tộc thần phục lại có thể thế nào, duy ngã độc tôn lại có thể thế nào, người CMN liền huynh đệ của ta đều muốn giết, ngươi là gia súc sao? Long Trần chửi ầm lên đạo, ngươi những kẻ bất lực kia huynh đệ hồng nhan có một cái dám dùng. Bọn hắn chỉ biết trở thành trở nên mạnh mẽ chướng ngại vật, không có bọn hắn, ngươi mới có thể vô câu vô thúc, tự do tự tại, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạp vào thế giới đỉnh phong. Ngươi bây giờ tự cùng một cái ngu xuẩn đồng dạng, còn không biết xấu hổ mắng chửi người. Nó cũng nổi giận, cùng Long Trần mắng nhau. Trong mắt ngươi, lực lượng tuyệt đối, cùng chí cao vô thượng quyền lực, sẽ là của ngươi toàn bộ sao? Đương ngươi đứng tại vạn đạo chi đỉnh, lại phát hiện, cao hứng thời điểm, không người cùng ngươi chia sẻ, bi thương thời điểm, không người nghe ngươi thổ lộ hết, mỗi người đối với ngươi, chỉ có sợ hãi, cái này là ngươi muốn sao? Long Trần cười lạnh, thật sự là chê cười, cường giả chân chính là muốn lực lượng tuyệt đối, đã có lực lượng, cái gì cũng có rồi. Không cùng ta chia sẻ, giết, không nghe ta thổ lộ hết, giết, ta chính là cái thế giới này chúa tể, vạn vật vạn đạo, đều muốn nghe ta, ai dám không theo. Nó cười lạnh, đi ngươi mẹ, lão tử chẳng muốn với ngươi nói nhảm, lão tử mới là bản tôn, mà ngươi là tâm ma, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể bị ta áp chế. Hảo hảo nói cho ngươi lời nói, thực cho là cho ngươi mặt mũi. Long Trần tức giận mắng, hắn vốn định cùng tâm ma câu thông, nhìn xem có thể hay không có chuyện gì thương lượng đến, lại bị tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ngươi nói láo, nếu là không có ta, ngươi đã sớm chết rồi, cùng ta giả trang cái gì đại muối tỏi. Ta là hắc ám chi lực trưởng khống giả, ngươi có gan tựu cả đời đừng có dùng lực lượng của ta, nếu không đương ngươi vận dụng lực lượng của ta, chính là ta trưởng quản thân thể thời điểm. Nó cũng nổi giận, lớn tiếng gào thét, chờ xem, đúng, chờ xem, hô, Long Trần phịch thoáng cái từ trên giường ngồi. Sợ tới mức Bạch Tiểu Nhạc bọn người một hồi kêu sợ hãi, Long Trần vốn lâm vào chiều sâu hôn mê, vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên ngồi, tự cùng tạc thi đồng dạng, mấy người thiếu chút nữa không có đem binh khí rút ra. Lão đại, ngài đây là làm sao vậy? Tần Phong nhìn xem Long Trần mày kiếm ngược lại, vẻ mặt nộ khí, vội vàng hỏi đạo. Ta không sao, làm giấc mộng, gặp được cái ngu xuẩn, chọc giận gần chết. Long Trần thật sâu hít một hơi, phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Cái này tâm ma thật sự bắt hắn cho khí quá sức. Theo lý thuyết, tâm ma cũng là chính bản thân hắn mặt khác một bộ phận ý chí, hắn cảm thấy đều là tự mình, có lẽ có thể hảo hảo câu thông mới đúng, lần này đối thoại, tức giận đến Long Trần muốn bắt hắn cho bóp chết. Ông, bỗng nhiên Long Trần một khối ngọc bài sáng, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, chúng ta lập tức chạy về ác long vực. Theo tu dưỡng trong mật thất đi ra, Long Trần thấy được mấy ngàn vị thiên hồng vực tiên vương các cường giả, bọn họ đều là đã tham gia thiên hồng đại chiến tông môn lĩnh tụ, đều là có nhất định bối cảnh cường giả. Bọn hắn ở chỗ này, cơ hồ đại biểu thiên hồng vực thậm chí chung quanh mấy cái vực hạch tâm lực lượng, đương bọn hắn chứng kiến Long Trần một con mắt dùng bịt mắt bảo kê, trong lòng không khỏi thở dài. Long Trần tại thiên hồng cuộc chiến, thi triển một loại đồng thuật, muốn cưỡng ép cứu trở về thiên hồng tiên tử, lúc ấy Long Trần con mắt máu tươi chảy ròng, đồng thuật thi triển về sau, toàn bộ con mắt đều xuất hiện vết rách, hiển nhiên cái kia đồng thuật vượt qua Long Trần có khả năng thừa nhận lực lượng, tại bọn hắn cho rằng, cái này con mắt chỉ sợ muốn mù mất rồi. Chứng kiến Long Trần bịt mắt, bọn hắn trong nội tâm đối với Long Trần vạn phần cảm kích, Long Trần vi cứu thiên hồng tiên tử, có thể nói dùng hết toàn lực, liền mệnh đều không cần nữa, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Long Trần viện trưởng, ngài thương thế còn chưa lành, không bằng ở lâu tại Thiên Hồng một thời gian ngắn a. Ngươi yên tâm, bất kể là Cửu U Điện, hay là Huyết Sát Điện, hoặc là thế lực khác xâm phạm, chúng ta đều liều chết một trận chiến. Một cái lão giả nhìn xem Long Trần đạo, đây là một cái khí tức cực kỳ trầm ổn lão giả, hơn nữa theo những người khác xem ánh mắt của hắn, đều lộ ra vẻ sùng kính, lộ ra nhưng cái này người, tại Thiên Hồng vực có tuyệt đối quyền uy. Chỉ có điều này nhân khí tức khủng bố, nhưng là khí huyết đã suy bại, đã bắt đầu đi đường xuống dốc rồi, thọ nguyên sắp hao hết, nếu như Long Trần không có đoán sai, đây là một chỗ cảnh tiên vương, một cái hóa thạch sống cấp bậc đích nhân vật. Tiền bối ngài quá khách khí, Thiên Hồng tiên tử đối với ta trước có chút gầy tri ân, sau có viện thủ chi tình, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vẫn lạc, trong nội tâm thật sự khổ sở. Long Trần có chút áy náy địa đạo, Thiên Hồng tiên tử vẫn lạc, Long Trần cảm giác, cảm thấy có trách nhiệm của hắn, trong nội tâm thập phần áy náy. Thiên Hồng tiên tử vĩnh viễn không sẽ vẫn lạc, chỉ cần chúng ta đem Thiên Hồng tượng thần một lần nữa kiến tạo, cả ngày cúng bái, nàng còn hội trở lại. Lão giả kia thập phần chắc chắc mà nói, hiển nhiên hắn là Thiên Hồng tiên tử thành tín nhất tín đồ. Long Trần âm thầm thở dài, hắn không đành lòng nói cho bọn hắn, Thiên Hồng tiên tử chân biến mất rồi, vĩnh viễn cũng không về được rồi. Tựu như Thiên Hồng tiên tử theo như lời, tuyết xác thực là tuyết, nhưng là năm nay tuyết, hay là đi năm tuyết sao? Nhưng là Thiên Hồng tiên tử lời nói, lại ẩn chứa chí giả ôm ấp tình cảm, nàng mặc dù mất, nhưng là tinh thần của nàng vẫn còn truyền lại, truyền thừa vẫn đang tại, có lẽ tương lai có mới bông tuyết rơi xuống, như trước thánh khiết ánh sáng chói lọi, trần thế bất nhiễm, tiếp nhận vị trí của nàng đâu. Nhìn trước mắt những lão giả này, Long Trần tựa hồ đã minh bạch, Thiên Hồng tiên tử cái kia lời nói chính thức hàm nghĩa, trong nội tâm nhìn trời cầu vồng tiên tử càng phát ra địa cảm thấy sùng kính rồi. Đúng, các ngươi nói rất đúng, chỉ cần trong nội tâm tín ngưỡng vẫn còn, Thiên Hồng tiên tử khẳng định còn hội trở lại. Long Trần cũng gật đầu nói, Long Trần nói như vậy, sở hữu Thiên Hồng vực các cường giả, đều cao hứng phi thường, bởi vì vì bọn hắn tin tưởng vững chắc sự tình, nếu như có người nghi vấn, bọn hắn sẽ phi thường khó chịu. Long Trần, đối với U Minh quỷ loại đồn đãi, chúng ta sở hữu Thiên Hồng vực cường giả, đều cho làm chứng, cái kia chính là ngậm máu phun người, có bất kỳ người nghi vấn ngươi, vậy thì là địch nhân của chúng ta. Thiên Hồng tiên tử đoán trọng người, như thế nào lại là làm hại thương sinh U Minh quỷ loại. Bọn hắn nghi vấn ngươi, tựu là nghi vấn Thiên Hồng tiên tử, chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lão giả kia hết sức nghiêm túc địa đạo, trước khi U Minh quỷ loại sự tình, truyền được xôn xao, làm cho được lòng người bàng hoàng, không cách nào phân biệt thật giả. Thực tế có Cửu U Điện, Huyết Sát Điện nhóm thế lực ở sau lưng trợ giúp, tận lực truyền bá, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Trải qua điều tra, cái này U Minh quỷ loại lời đồn, tựu là Ngọc Hoa cung Tưởng Vệ Trung tán truyền ra, mặc dù Tưởng Vệ Trung đã bị chết, nhưng là lời đồn một khi tản, có thể cũng đừng nghĩ nhanh như vậy đi làm sáng tỏ rồi. Cái gọi là bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, phiền toái nhất chính là, Long Trần tại Thiên Hồng cuộc chiến ở bên trong, vận dụng luyện ngục chi nhãn, mặc dù mọi người đều nhìn ra đó là một loại đồng thuật, nhưng là kinh khủng kia hủy diệt chi lực, cùng hắc ám sinh linh tà ác lực lượng, phi thường tương tự, lại càng dễ khiến người hoài nghi. Thiên Hồng vực đã bắt đầu bác bỏ tin đồn, nếu có người dám bịa chuyện bậy, tự giết chết bất luận tội, nhưng là tin tức này cũng sớm đã bay mất, bốn phía khuếch tán. Thiên Hồng vực các cường giả, chỉ có thể vì Long Trần làm chứng, tin tưởng Long Trần không phải U Minh quỷ loại, thế nhưng mà bọn hắn căn bản không có chứng cứ, bằng vào Thiên Hồng tiên tử đối với Long Trần thái độ, không khỏi lộ ra quá gượng ép rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chư vị tiền bối phí tâm, kỳ thật về những lời đồn này, ta Long Trần chưa bao giờ quan tâm, thanh giả tự thanh. Về phần những không rõ kia thị phi, đợi tin lời đồn, đối với ta người xuất thủ, ta cũng sẽ không quản hắn khi gió thiện ác rất xấu, hết thảy chém giết. Ta có thể làm không được Thiên Hồng tiên tử như vậy bác ái, ta cũng không là một cái người vĩ đại, phàm là có người nào muốn mạng của ta, ta tự sẽ không chút lưu tình địa đi giết hắn. Cho nên, về bác bỏ tin đồn sự tình, Long Trần tâm lĩnh, chư vị tiền bối không muốn vì loại chuyện này lãng phí tinh lực. Có lúc kia, còn không bằng hảo hảo bồi dưỡng thoáng một phát môn trong đệ tử. Cái này cái hòa bình của thế giới thời đại, chỉ sợ muốn đã xong. Chúng ta không thể luôn trông cậy vào có người đến bảo hộ chúng ta muốn chính mình đủ cường đại, mới có thể sinh tồn được. Mọi người gật gật đầu, lần này Thiên Hồng đại chiến tới quá đột ngột rất cổ quái rồi, cổ quái làm cho người khác trong nội tâm bất an. Long Trần bởi vì biết rõ Viêm Hư, biết rõ Đại Phạm Thiên chờ thực lực, cho nên nhìn càng thêm xa một ít, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người biết rõ nhiều như vậy bí mật, Long Trần chỉ có thể nhắc nhở. Cũng không dám nói quá nhiều, miễn cho bọn hắn đưa tới không cũng dự đoán nhân quả. Thiên Hồng vực các cường giả, vẫn còn giữ lại Long Trần, bất quá Long Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn mang theo mọi người, đi vào Thiên Hồng quảng trường. Pho tượng đã nứt vỡ, đám thợ thủ công đang tại một lần nữa miêu tả, Long Trần đối với nguyên lai vị trí, khom người thi lễ một cái, xem như một loại cáo biệt. Sau đó tại Thiên Hồng vực cường giả hộ tống xuống, cách khai thiên cầu vòng vực, bọn hắn cưỡi chính là Thiên Hồng vực các cường giả đưa cho bọn hắn một chiếc hào hoa phi thuyền, vốn Long Trần là không muốn muốn, nhưng là thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể nhận lấy. Vì Long Trần an toàn, Thiên Hồng vực cường giả chia làm 5 cái phương hướng cho Long Trần đánh yểm trợ, lại theo một bí mật thông đạo, lặng lẽ đem Long Trần đưa đi ra ngoài. Long Trần hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này Thiên Hồng đại chiến tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Đây chính là một cái kinh thiên đại sự, mà chuyện này nhất làm cho người rót mục đích, chỉ sợ sẽ là Long Trần rồi, liên tục chém giết hắc ám sinh linh, biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, quá kinh người. Làm cho Thiên Hồng vực các cường giả lo lắng nhất chính là, Long Trần cùng huyết sát điện, cửu u điện chết dập đầu, càng đối với đại phạm thiên tuyên chiến, đây đều là làm cho vô số lão quái vật đều nghe tin đã sợ mất mà tồn tại, Long Trần thoáng cái cũng bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Huống chi, Long Trần cái này hư hư thực thực u minh quỷ loại thân phận, tất nhiên sẽ khiến vô số quái vật hứng thú, đó mới là nguy hiểm nhất, cho nên, cất bước Long Trần, mới như thế tốn công tốn sức. Long Trần, ngươi hận ta sao? Ngươi nếu muốn mắng, liền mắng xuất hiện đi. Phi thuyền trong, Bạch Thi Thi Mỹ mắt đỏ bừng, cúi đầu, nước mắt như là đã đoạn tuyến chân châu lăn xuống. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Bạch Thi Thi bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, Bạch Tiểu Nhạc bọn người cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh. Tần Phong tự lôi kéo Tiểu Nhạc bọn người ly khai, cái này phòng nhỏ ở bên trong, chỉ để lại 2 người. Ngươi nói cái gì đó? Ta tại sao phải hận ngươi? Long Trần có chút không mò ra được ý nghĩ địa đạo. Ngươi để cho ta giữ lại lực lượng, thời khắc mấu chốt cứu tính mệnh của ngươi, mà ta, nói đến đây, Bạch Thi Thi nghẹn ngào rồi, nước mắt ngăn không được đi xuống đất lưu. Tại Long Trần hôn mê thời gian, Long Trần một con mắt, thỉnh thoảng lại có máu tươi chảy ra, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Cùng ngày cầu vồng vực cường giả nói, Long Trần cái này con mắt chỉ sợ muốn giữ không được, nàng càng là thương tâm vạn phần. Nếu như nàng lúc ấy chẳng phải tùy hứng, chẳng phải làm ẩu, mà là giữ lại lực lượng, dùng hoàng kim chiến kiếm sắc bén, nàng là có thể cứu Long Trần. Có thể là vì nàng tùy hứng hồ vi, lãng phí quý giá kim chi lực, cuối cùng vô lực chặt đứt xiềng xích, nếu như Long Trần cái này con mắt triệt để mù mất, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, nàng đời này lần thứ nhất như thế hối hận. Long Trần nhịn không được cười lên, gặp Bạch Thi Thi khóc đến cùng một cái nước mắt người giống như được, Long Trần thò tay cho nàng trả lau nước mắt. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đã làm rất khá nha, ta nói thời khắc mấu chốt, ngươi đã xuất thủ, hơn nữa phi thường kịp thời. Về phần đằng sau huyết sát điện đại trận, là ra ngoài ý định bên ngoài, người ta lại nhìn không thấu tương lai, ai có thể đoán trước sự tình phía sau. Đừng khóc, loại chuyện này thuộc về đoán trước bên ngoài, ai cũng không có biện pháp. Ngươi thật sự không trách ta. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên không trách ngươi, tại sao phải trách ngươi? Long Trần có chút buồn cười. Nếu như là ta sẽ trách ngươi, bởi vì ngươi không nghe lời. Bạch Thi Thi nức nở nói. Long Trần, hắn trong lúc nhất thời không biết, nên trả lời thế nào. Long Trần xác thực không có trách Bạch Thi Thi. Lúc kia, Long Trần tưởng rằng mấu chốt nhất thời khắc rồi. Bạch Thi Thi toàn lực bộc phát, hoàn toàn là chính xác. Về phần huyết sát điện công kích, liền chính hắn đều không có phòng bị, sao có thể đem sự tình quái đến người khác trên đầu. Ngươi trên đường đi, đều không nói lời nào, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, ngươi ngoài miệng nói không trách ta, trong nội tâm nhất định tại vụng trộm địa hận ta. Bạch Thi Thi nức nở nói, Long Trần không khỏi giờ khóc giờ cười, chung quanh cũng không có những người khác, Long Trần lại để cho Bạch Thi Thi ngồi xuống, nhìn xem Bạch Thi Thi khóc đến lê hoa đái vũ, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Ngươi thì tại sao thở dài? Bạch Thi Thi đỏ hồng mắt hỏi. Bởi vì nhìn xem ngươi khóc, ta có một loại thật sâu tội ác cảm giác. Long Trần đạo, vì cái gì? Bạch Thi Thi hỏi, ta vừa rồi nhìn xem bên ngoài, kỳ thật, ta là đang nghĩ nàng. Long Trần đạo, khi nhắc tới nàng, Bạch Thi Thi cúi đầu, sau nửa ngày mới nói, nàng quả thật rất đẹp. Bạch Thi Thi tự phụ dung mạo, không dám nói thiên hạ vô song, nhưng là gặp nữ tử ở bên trong, tự hỏi không người có thể đụng, mặc dù nàng cũng không lấy này làm ngạo, nhưng là nội tâm còn là phi thường tự tin. Nhưng là đương Dư Thanh Tuyền xuất hiện, nàng rốt cục gặp một cái có thể tại dung mạo bên trên cùng nàng sánh vai nữ tử, hơn nữa nữ tử kia xem xét tựu là ôn nhu thanh uyển, thiện lương khả nhân loại hình. Cùng nàng loại này bá đạo cao lạnh tính cách, hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nàng cũng biết, tính cách của mình, căn bản không làm người khác ưa thích, cho nên lúc này Long Trần nói lên nàng có chút tự ti mặc cảm. Quang dùng mỹ mạo mà nói, nàng có lẽ không kịp nổi ngươi, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, ta cùng với chuyện xưa của nàng, nếu như ngươi không chê ta lắm điều, ta nguyện ý với ngươi chia sẻ ta cùng chuyện xưa của nàng. Long Trần ôn nhu nói, nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi lau nước mắt, gấp vội vàng gật đầu, nàng xác thực muốn biết, vì vậy nữ tử, Tần Phong cùng Tề Vũ cũng nhận thức, nhưng là nàng nói lý ra cùng bọn hắn hỏi qua nữ tử này lai lịch, nhưng là hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ muốn hỏi, tìm lão đại. Vì vậy Long Trần nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh phong cảnh, chậm rãi đưa hắn cùng Dư Thanh Tuyền quen biết quá trình, giảng thuật một lần, theo Long Trần trà trộn vào đan cốc, như thế nào gặp được Vãn Tình, sau bị nhìn thấu thân phận, Dư Thanh Tuyền dùng thân phận của mình hàng hiệu, đi giúp Long Trần thoát thân các loại, phàm là cùng Dư Thanh Tuyền có quan hệ câu chuyện, hắn đều giảng thuật một lần, chỉ có điều biến mất cửu tinh truyền nhân thân phận. Ta nhìn ngươi lần đầu tiên lúc, ta tự sinh ra cảm giác khác thường, bởi vì ta suốt đã yêu ngươi 1000 thế. Mỗi một thế, ta đều là như thế này chết ở trước mặt của ngươi. Ngàn thế luân hồi, chỉ vì tại hồng trần bên trong đem ngươi tỉnh lại, ta biết rõ, lúc này đây, ta không cần lại luân hồi rồi, bởi vì ta dự cảm, ngươi muốn tỉnh lại rồi. Ngàn thế luân hồi chấm dứt, ta muốn lần nữa tiến vào luân hồi rồi, ta sống lấy lúc không cách nào tỉnh lại trí nhớ, chỉ có trước khi chết mới có thể nhớ kỹ đây hết thảy. Long Trần, ta yêu ngươi 1000 thế, ngươi nhất định phải tìm được ta, sinh cũng chờ ngươi. Chết cũng chờ ngươi, muốn tới tìm ta. Đương Long Trần giảng thuật đến thiên võ đại lục cuối cùng nhất cuộc chiến, Dư Thanh Tuyền vẫn lạc lúc nói đoạn văn này, Long Trần chính mình nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống, Bạch Thi Thi càng là khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng thế mới biết, Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần thậm chí có như vậy một đoạn bi thảm kinh nghiệm, khó trách Long Trần nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, hội kích động như thế. Kỳ thật không riêng gì Thanh Tuyền, còn có Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Chi Thu, Tiểu Thiến, Tiểu Ngọc, Nguyệt Nhan, Thương Nguyệt. Các nàng mỗi người đều đối với ta tình căn thâm trùng, ta thịt nát xương tan, cũng không cách nào báo đáp các nàng đối với ta một mảnh thâm tình. Ta thiếu nợ các nàng, mặc dù cho ta vạn thế luân hồi, cũng không cách nào hoàn lại, nữ tử thiên tính tốt ghen, ai lại nguyện ý đem người yêu của mình cùng người khác chia sẻ. Nhưng là các nàng vì ta, đều làm ra rất nhiều hy sinh. Cho nên, tiến vào tiên giới, ta cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, không muốn lại đi hại bất luận kẻ nào. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, thâm tình phức tạp địa đạo. Mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng là theo Bạch Thi Thi thái độ, Long Trần nếu như còn nhìn không ra vật gì đó khác, hắn tự là người ngu rồi. Hơn nữa, hắn đối với Bạch Thi Thi ngay từ đầu tự tận lực bảo trì một loại khoảng cách, không muốn hướng nam nữ tư tình phương diện phát triển, thế nhưng mà cảm tình thứ này, có đôi khi, thực không phải ngươi có thể định đoạt. Nó thật giống như một quả tràn ngập ma lực hạt giống, mặc kệ ngươi như thế nào giám thị nó, như thế nào khống chế nó. Không nghĩ qua là, nó sẽ mọc rễ nảy mầm. Long Trần hôm nay đối với Bạch Thi Thi thẳng thắn, là muốn nói cho nàng biết, hắn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, mà Bạch Thi Thi muốn, hắn căn bản cho không được. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi là phải đem ta thu nhập các nàng trong cái đội ngũ này sao? Bạch Thi Thi hàm răng cắn môi anh đào, cũng không dám nhìn xem Long Trần, thấp giọng nói. Cái này, chủ yếu là nhìn ngươi có nguyện ý hay không về đơn vị, có thể không phục tùng quản lý. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, rất thèm sao, ngươi cho rằng ta hội thật sự thích ngươi sao? Bạch Thi Thi bỗng nhiên đứng, gót sen tại Long Trần trên chân dùng sức giẫm một cái, quay người chạy ra ngoài. Long Trần một hồi cười khổ, Bạch Thi Thi chưa nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, làm cho người bắt đoán không ra, bất quá Bạch Thi Thi cái này tràn ngập dã tính nữ nhân, muốn khống chế nàng, chỉ sợ phi thường khó khăn. Bạch Thi Thi thích hợp hơn làm bạn thân đây, nhưng là dưới đời này thật sự có thuần khiết quan hệ nam nữ sao? Thứ này chỉ sợ rất khó nói a. Lão đại, phía trước tựu là ác long vực khu vực rồi. Tần Phong thanh âm truyền đến, Long Trần lập tức tinh thần chấn động. Rất tốt, ta cái này Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, rốt cục muốn chính thức nhậm chức rồi. Phi thuyền tới gần ác long vực, trực tiếp mở ra tàng hình, đây là một chiếc phi thường cao cấp phi thuyền, có hứa nhiều người sợ hãi thán phục năng lực, giá trị chế tạo xa xỉ. Tàng hình tựu là năng lực của nó một trong, chỉ có điều loại này tàng hình, cũng không phải là thực biến mất. Mà là im ắng phi hành, đem sở hữu khí tức che giấu, phi thuyền đem chung quanh cảnh sắc ánh chiếu lên trên người, nếu như không nhìn kỹ, phi thuyền thật giống như cùng thiên địa dung làm một thể. Chỉ có điều loại này phi hành, tốc độ hội chậm lại rất nhiều, nhưng là Long Trần cũng không nóng nảy, vừa vặn hắn cần một chút thời gian. Ông, bỗng nhiên Long Trần khí tức chậm rãi bốc lên, Tần Phong bọn người lại càng hoảng sợ, vội vàng vì Long Trần mở ra phi thuyền trong trận pháp. Ầm ầm, phi thuyền trong nổ vang bạo hưởng. Long Trần khí tức như là giang hà vỡ đê, dù cho Long Trần tại cố gắng khống chế, như trước khống chế không được, hắn vậy mà chút bất chi bất giác, tiến giai 4 cực tứ trọng thiên. Phải biết rằng, nhưng hắn là vừa mới tiến giai tam trọng thiên, mới tiến vào thiên hồng vực, kết quả lúc này mới vài ngày thời gian, tự tiến giai tứ trọng thiên rồi, tốc độ này quá kinh người. Tứ trọng thiên, cũng tự ý nghĩa bốn cực cảnh trung kỳ, lúc này đây, Long Trần khí tức tăng vọt một mảng lớn, huyết nhục gân cốt đều tại cường hóa, 10 vạn 8 thiên tinh thần hỏa diễm, càng thêm nồng đậm rồi. Khí tức phóng ra suốt một cái thời thần, mới chậm rãi dẹp loạn, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nếu như tùy ý lấy khí tức trong nháy mắt bộc phát, cái này phi thuyền đều cũng bị chống đỡ bạo, khá tốt cái này phi thuyền đủ cường, lại để cho khí tức của hắn không đến mức phóng ra ngoài, mà kinh động tại đây sinh linh. Như quả lão đại tại Thiên Hồng vực thời điểm, có thể bước vào bốn cực cảnh trung kỳ thì tốt rồi. Từ Tử Hùng đạo, Long Trần lại lắc đầu, dù cho tiến vào bốn cực trung kỳ, cũng vô dụng, đây hết thảy đều là bố cục tốt. Hắn hiểu được Từ Tử Hùng ý tứ, nhưng là hắn biết rõ, tự tính toán hắn tiến vào bốn cực cảnh trung kỳ, cũng vô lực nghịch chuyển càn khôn, Viêm Hư nhìn trời cầu vồng tiên tử nguyện nhất định phải có, Long Trần căn bản vô lực đối phó cái này khủng bố tồn tại. Chỉ có điều, Viêm Hư vì cái gì chỉ cắn nuốt Thiên Hồng tiên tử, lại không có đánh Thiên Hồng thải diễm chủ ý, chuyện này hắn một mực đều không nghĩ ra, chẳng lẽ cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ? Hoặc là nói Thiên Hồng tiên tử trên người, có nó bức thiết cần thứ đổ vật. Viêm Hư xuất hiện, mặc dù chẳng qua là cách không xuất hiện, nhưng là nó cái kia làm cho vạn đạo sụp đổ khủng bố lực lượng, lại thật sâu rung động Long Trần tâm, cái kia lực lượng, là Long Trần bái kiến kinh khủng nhất lực lượng. Viêm Hư không có nhằm vào Long Trần, nếu không chỉ cần nó một cái ý niệm trong đầu, có thể diệt giết Long Trần, hoặc là nói, có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Hồng vực. Nhưng là nó không có làm như vậy, ở trong đó có âm mưu hương vị, chỉ có điều, Long Trần tạm thời không nghĩ ra mà thôi. Phi thuyền chậm rãi đi tiến, Long Trần tại chậm rãi ngưng luyện khí tức, lại để cho chính mình mau chóng thích ứng tăng vọt tu vi. Lão đại, chúng ta lần này tới Ác Long vực, rốt cuộc là muốn làm gì hả? Tề Vũ nhịn không được hỏi. Bạch Thi Thi lại khôi phục nguyên lai lạnh lùng, ngồi ở bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, tựa hồ quên trước khi xấu hổ. Bạch Thi Thi không có gì dị thường, Long Trần cũng coi như an tâm, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là nhen nhóm thần tháp, khôi phục thứ 7 phân viện, trước đó lần thứ nhất, ta đem thần phù khắc ở cơ sở bên trên. Đem dùng để nhen nhóm thần phù đá năng lượng, đặt ở Chiêu Minh cổ thành, bọn hắn thiêu đốt tế đàn thời điểm, đá năng lượng sẽ phát động, bị thần phù cách không hấp thu. Thần phù hội tại cơ sở nội sinh cộng mầm mỏ, kích hoạt thần thạch, trong khoảng thời gian này Hạ Vũ Hà bọn người coi như tuân thủ hứa hẹn, làm cho người mỗi ngày làm việc, không có lười biếng, cơ sở đã thức tỉnh, hiện tại chỉ cần một bước cuối cùng, đem thần tháp đặt ở cơ sở bên trên, đem hắn nhen nhóm, tự đại công cáo thành rồi. Nghe được Long Trần như thế một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Trần sớm có tính toán, hết thảy đều bố trí tốt rồi. Ngươi sẽ không sợ, được nhìn thấu cái kia tế đàn có cổ quái. Bạch Thi Thi bỗng nhiên mở miệng nói, gặp Bạch Thi Thi nhìn mình, giống như trước khi sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, cười hắc hắc nói. Đương nhiên không sợ, bởi vì tế đàn bản thân căn bản không có vấn đề, có thể tùy tiện kiểm tra, đá năng lượng, căn bản không tại tế đàn trong. Thiêu đốt tế đàn, hội dẫn động tế đàn trong trận pháp, cách không dẫn động đá năng lượng, tự tính toán có người phát hiện tế đàn có cổ quái, cũng tuyệt đối tìm không thấy đá năng lượng chỗ. Cho nên, tự tính toán đã thất bại, ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, huống chi, cái kia trận pháp phi thường thô giáp, tự cùng kẻ đần đùa giỡn giống như được, nghiên cứu không ra cái gì mánh khóe. Lão đại anh minh, Tần Phong ha ha cười cười, Long Trần làm việc thật sự là cẩn thận, phần này trí tuệ, không phục không được. Trước không vội lấy vuốt mông ngựa, mặc dù bố cục đều đã làm xong, nhưng là có thể hay không thành công, ta không có một điểm nắm chắc. Cái kia ma nhãn Thụy Liên, ăn hết lớn như vậy thiếu, nó khẳng định phải nổi điên, nó cũng biết, chúng ta nhất định sẽ lần nữa hàng lâm, chỉ sợ đã làm tốt ôm cây đợi thỏ chuẩn bị. Long Trần đảo, cái kia ma nhãn Thụy Liên, bị hắn chém tới đài sen, tương đương chém tới hơn phân nửa tu vi, bao nhiêu vạn năm đều bạch tu hành rồi, nó làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Phi thuyền chậm rãi bay qua Ác Long Sơn Cốc, Ác Long Sơn Cốc hết thảy như thường, tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng càng như vậy, lại càng lại để cho mọi người có một loại cảm giác không ổn. Đã qua Ác Long Sơn Cốc, phía trước là u ám xâm lâm, vì an toàn để đạt được mục đích, Long Trần lại để cho mỗi người nuốt vào một khỏa ẩn tức đan, đem khí tức triệt để ẩn tàng. Lão đại, không bằng chúng ta đem phi thuyền thu, đi bộ qua đi, có lẽ sẽ an toàn hơn một ít. Bạch Tiểu Nhạc đạo, hắn cảm thấy phi thuyền quá lớn, ngược lại lại càng dễ bị cảm ứng đạo. Ngươi sai rồi, bất kể là Ác Long Sơn Cốc hay là u ám xâm lâm, tất nhiên bị chúng giám thị. Chỉ cần đi vào, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, bất tử tộc chỉ số thông minh không cao, đầu đều là một cây gân, chúng khẳng định cho rằng chúng ta còn có thể dựa theo đường xưa qua đi. Long Trần lắc đầu nói, cùng Liễu Như Yên tiếp xúc thời gian dài như vậy, mặc dù Liễu Như Yên vẫn đối với hắn không thế nào hữu hảo, nhưng là Long Trần cũng có thể hiểu rõ tính cách của nàng, nàng trên cơ bản tựu là không cần đầu óc cái chủng loại kia người, hoặc là nói, suy nghĩ vấn đề sẽ không quẹo vào. Long Trần có một lần nói nàng là mộc đầu đầu, thiếu chút nữa không có bị nàng cho cắn chết. Cho nên, Long Trần đối với không chết nhất tộc đại khái đã có một cái phỏng đoán phạm vi, cái kia ma nhãn Thụy Liên cũng xác thực phản ánh chỉ đột, nếu không cũng sẽ không bị Long Trần chém dụng đài sen rồi. Phi thuyền chậm rãi chạy như bay càng chậm, rất nhanh đến đó cái mai táng thái cổ cự thi hố to, xuyên thấu qua phi thuyền đại trận, hướng phía dưới nhìn lại, mà ngay cả Long Trần đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái kia hố sâu biên giới, vô số hắc long tại trong góc tối phục phục, thật giống như chờ đợi con mồi xuất hiện độc xà, trên người không có tiết lộ một điểm khí tức. Cái kia thủy đường ở bên trong, đã mất đi đài sen ma nhãn Thụy Liên, còn xúc đứng ở đó ở bên trong, lộ ra có chút huệ oải không phấn chấn. Nhưng là Long Trần nhưng có thể chứng kiến, thủy đường phía dưới, có mấy chỗ bóng đen, Long Trần không cảm dĩ linh hồn thăm hỏi, sợ bị phát hiện. Bất quá dùng bờ mông muốn, cũng biết, cái này ma nhãn Thụy Liên khẳng định tìm tới giúp đỡ. Đoán chừng nó còn tưởng tượng lấy đoạt lại chính mình đài sen đấy. Bởi vì Long Trần lại để cho Hạ Vũ Hà bọn người tản tin tức, bày ra muốn đoạt lại di chỉ tư thế, nó nhất định là tin tưởng không nghi ngờ, cũng chính là bởi vì như thế, nó mới như thế kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác lúc này chính mình cho mình đào một cái hố a. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, hắn bày ra tư thế, vốn là vì mê hoặc địch nhân, kết quả ma nhãn Thụy Liên lại tưởng thật, cái này phiền toái. Hố to chung quanh, mấy vạn hắc long vận sức chờ phát động. Long Trần lại không thể lui về phía sau, chỉ có thể kiên trì, điều khiển phi thuyền chậm rãi hướng cơ sở vị trí tới gần. Mặc dù không dám nhìn cái kia thủy đường ở bên trong mấy cái tối om thứ đồ vật, nhưng là không dùng được cái gì muốn, cũng biết, vậy khẳng định là so ma nhãn Thụy Liên kinh khủng hơn tồn tại, tự đợi đến hắn mắc câu đấy. Nhưng là đều đến một bước này rồi, Long Trần lại không thể buông tha cho a, cho nên chỉ có thể kiên trì, điều khiển phi thuyền chậm rãi tới gần. Phi thuyền tốc độ chậm đã đến cực hạn. Vì không làm cho bất cứ ba động gì, cơ hồ cùng ốc sên đồng dạng, hướng cái kia cơ sở tới gần. Tại chờ đợi lo lắng ở bên trong, phi thuyền rốt cục đã rơi vào cơ sở bên trên, cũng không có khiến cho ma nhãn Thụy Liên chú ý. Long Trần lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay 9 tầng bảo tháp, cắn răng một cái, đem bảo tháp để đặt tại cơ sở bên trên. Ông, bảo tháp cùng cơ sở tương liên, thần quang tách ra, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thâm cốc, hắc ám thế giới trở nên như là ban ngày. Giống. Lần này có thể cực kỳ khủng khiếp, vô tận hắc long gào thét, sơn cốc sôi trào, đám cự long bay lên vân tiêu, đem phiến khu vực này phong tỏa. Rầm rầm rầm, đại địa chấn chiến, một cây gốc ma nhãn Thụy Liên theo trong hồ nước chui ra, ngoại trừ nguyên lai ma nhãn Thụy Liên bên ngoài, lại vẫn có 4 gốc mai phục tại đây, hơn nữa khí tức của bọn nó so nguyên lai ma nhãn Thụy Liên càng tăng kinh khủng. Chúng lục diệp tạo ra thiên địa, cuồng bạo sát ý tàn sát bừa bãi ra, thần thức qua lại càn quét. Long Trần kích hoạt lên thần tháp, tự điều khiển phi thuyền, chui vào thủy đường ở bên trong, đem khí tức toàn bộ ẩn tàng. Đây là điển hình dưới đèn hắc, những ma nhãn Thụy Liên kia thần thức quét sạch, muốn tìm ra Long Trần bọn người bóng dáng, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Bạch Thi Thi bọn người tâm đều muốn để cổ họng nhi rồi, những ma nhãn Thụy Liên này có thể là chúng nhất tộc trưởng bối, thần thức tàn sát bừa bãi, hư không vậy mà nổ vang bạo hưởng, gào thét thanh âm, làm cho người ra đầu phát tạc, nếu như bị chúng phát hiện. Có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng. Cự long gào thét, tại trong thiên địa xoay quanh, giám thị lấy toàn bộ thế giới, đóa sen lớn giả thiên, lại thủy chung tìm không thấy địch nhân. Tựa hồ chúng cũng ngây ngẩn cả người, người làm sao lại biến mất không thấy đâu. Một lát sau, Long Trần bỗng nhiên một hồi tim đập nhanh. Không tốt, bị phát hiện rồi. Long Trần vội vàng điều khiển phi thuyền, theo thủy đường ở bên trong bay ra, kết quả hắn vừa mới bay ra, thủy đường nổ bung, thủy tiễn kích xạ, phi thuyền phần đuôi. Bị thủy tiễn đục lỗ, phi thuyền đập vào xoáy đã bay đi ra ngoài. Oanh, phi thuyền bạo lộ, năm phiến lá sen che khuất bầu trời, đem thiên địa phong tỏa, trong nháy mắt đó phi thuyền bị liên diệp bao khỏa. Không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần bọn người phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, trong cái thế giới này, bọn hắn tựa như con sâu cái kiến đồng dạng gầy yếu. Oanh, phi thuyền bị xé nát, sắt thép bị chóc bong, Long Trần bọn người bại lộ đi ra, lúc này, một mảnh dài hẹp sợi tơ, như là cương châm nhắm ngay Long Trần. Bạch Thi Thi bọn người lập tức phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện ở chỗ này, tất cả lực lượng đều bị tước đoạt rồi. Ngươi còn có nghĩ là muốn phải về ngươi liên tử, mắt thấy chúng muốn ra tay, Long Trần kêu to. Long Trần lúc đó, cái kia vô số đối với Long Trần nhanh đâm mà đến sợi tơ, tựu như vậy đứng tại Long Trần trước mặt. Sợi tơ dừng lại rồi, thế nhưng mà cái kia gào thét kình phong, lại thổi chúng Long Trần làn da đều muốn đã nứt ra, lực lượng này, quá kinh khủng, ma nhãn Thụy Liên tìm giúp đỡ quá kinh khủng. Giao ra đài sen, nếu không lại để cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Một cái âm lãnh thanh âm thông qua linh hồn chấn động truyền đến. Cái này chấn động rất quen thuộc, đúng là cái kia bị hắn cướp đi đài sen ma nhãn Thụy Liên phát ra, rất hiển nhiên, nó còn ôm hy vọng. Không chết nhất tộc quả nhiên trí tuệ không cao, liền Bạch Thi Thi đã luyện hóa được nó kim liên tử, nó đều không có phát giác đến. Muốn ta giao ra đài sen cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Trần lớn tiếng nói, ngươi không có tư cách đàm điều kiện, hoặc là giao, hoặc là chết. Ma nhãn Thụy Liên gào thét, ngược lại là rất cường ngạnh a, cùng Liễu Như Yên một cái tính tình, Long Trần lớn tiếng nói, giao cho ngươi, ngươi sẽ phóng chúng ta ly khai sao? Không được, các ngươi phải chết, ma nhãn Thụy Liên cả giận nói, ni mã, ngươi là người ngu sao, cho ngươi là chết, không để cho ngươi cũng là chết, cái kia còn chơi cái rắm a, không chết nhất tộc đầu óc đều đần như vậy sao? Cái này còn thế nào đàm xuống dưới, thương lượng một chút, ta đem, Long Trần cười đùa tí từng địa đạo, câm miệng. Giảo hoạt nhân tộc, không giao ra đến, tựu đi chết. Oanh, cái kia ma nhãn Thụy Liên cực kỳ táo bạo, vậy mà không để cho Long Trần cơ hội, nó cái kia sợi tơ bình thường vòi xúc tu, như là hàng tỷ cương châm trực tiếp đối với Long Trần bọn người đâm tới. Gặp được ngu xuẩn như vậy, Long Trần tức giận đến muốn mắng người, hắn vốn định kéo dài thời gian, cái này ngu xuẩn nhưng căn bản không cách nào câu thông. Hiển nhiên nó đây là muốn dùng vòi xúc tu, trực tiếp khống chế bọn hắn, Long Trần thân thể không cách nào nhúc nhích. Chuẩn bị điều động hỗn độn không gian đất đen, chỉ có điều lúc này đây có thể hay không có hiệu quả, cũng chỉ có thể xem vận khí. Oanh, bất quá không đợi Long Trần động tác, Long Trần chỗ không gian bạo toái, không gian lưu chuyển, Long Trần bọn người cảm giác thân thể chợt nhẹ, trên người trói buộc lập tức biến mất. Sau đó Long Trần tự thấy được một đôi con ngươi, một đôi che đậy thiên khung con ngươi, cái kia là một đôi tam hoa đồng. Mẹ, Bạch Tiểu Nhạc kinh hỉ kêu to, Long Trần bọn người cái này mới phát hiện. Bọn hắn đã đặt mình trong một tòa bảo trong tháp, bảo tháp thần quang lưu chuyển, đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thần tháp rốt cục đốt lên, nhặt về một cái mạng. Long Trần lau một cái đổ mồ hôi, rốt cục vượt qua rồi. Ầm ầm, hư không phía trên cái kia một đôi mắt lưu chuyển, cửu thiên run rẩy, cả vùng đất năm gốc ma nhãn Thụy Liên sáng lên, lá sen tăng vọt, không tử khí rung rung, đạo đạo thần huy như trường kiếm, lăng không chém rụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên 9 tầng trời cái kia đối với tam hoa đồng ầm ầm bạo toái, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bọn người trước người, người nọ đúng là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Ông, đúng lúc này, năm gốc ma nhãn Thụy Liên đồng thời rung rung, ức vạn thần quang hội tụ thành lợi kiếm, đối với bảo tháp chém rụng. Oanh, thần hy bạo toái, kim quang vạn dặm, một thanh phong cách cổ xưa lộng lẫy vỏ kiếm hiển hiện, là nó nứt vỡ năm gốc ma nhãn Thụy Liên hợp lực một kích. Vỏ kiếm kia bị một cái tóc dài nam tử nắm trong tay, người nọ không phải người khác, đúng là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi phụ thân Bạch Triển Đường. Đây tựu là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bọn hắn căn bản không phải thần quân cảnh cường giả, bọn họ đều là tiên vương cường giả. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, nhân tộc, các ngươi cái này là muốn chết, ma nhãn Thụy Liên gào thét, chúng thân thể tăng vọt, sông thượng cửu thiên, chúng sau lưng là khủng bố vết nứt không gian. Cái kia khe hở đột nhiên căng ra, thật giống như ác ma mở mắt, vô tận không tử khí theo cái kia trong cái khe dũng mãnh vào, cái này năm gốc ma nhãn Thụy Liên nghênh phong bạo trướng, thân thể che đậy chư thiên tinh thần. Oanh, năm gốc ma nhãn Thụy Liên đồng thời ra tay, năm đạo thần quang theo trên 9 tầng trời đáp xuống, mỗi nhất kích đều mang theo tiêu diệt càn khôn chi lực, đừng nói bị chém trúng, tự tính toán bị dư ba đánh lên, Long Trần cảm giác mình cũng sẽ bị lập tức diệt sát, đây mới là ma nhãn Thụy Liên chính thức lực lượng. Đúng lúc này, hư không run rẩy, lần lượt thân ảnh hiển hiện, 36 cái lão giả đồng thời xuất hiện. Bọn hắn vừa xuất hiện, tự xếp bằng ở hư không phía trên, đồng thời kết ấn, 36 cá nhân quanh thân sáng lên, tất cả mọi người khí tức, đồng thời tuôn hướng một chỗ, cái kia chính là Bạch Triển Đường kiếm trong tay vỏ. Ông, vỏ kiếm sáng lên, trên vỏ kiếm vô số cổ xưa phù văn sáng lên, tràn đầy hồng hoang khí tức màn sáng bị căng ra. Năm gốc ma nhãn Thụy Liên liên thủ chi thuật, có thể hủy diệt tinh thần, nhưng là chạm ở đằng kia màn sáng phía trên, ầm ầm bạo toái, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia màn sáng mảy may. Xem ra cái này là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm rồi. Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, đây là một kiện đại có lai lịch chí bảo. Lúc trước Ân Phổ Đạt phân thân hàng lâm, viện trưởng đại nhân tựu là dùng thanh kiếm này vỏ, sợ tới mức Ân Phổ Đạt phân thân kẹp lấy cái đuôi ly khai. Bạch Triển Đường vậy mà đem Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm đã mang đến, hiển nhiên Lăng Tiêu thư viện đối với thu hồi thứ 7 phân viện là cực kỳ trọng thị. Hơn nữa cái kia 36 cái lão giả, bất ngờ đều là tiên vương cường giả, bọn hắn hợp lực thúc dục vỏ kiếm, căng ra lĩnh vực, phòng thủ kiên cố, Lăng Tiêu thư viện rốt cục thể hiện ra nó khủng bố nội tình. Chết tiệt nhân tộc, các ngươi xâm phạm lãnh địa của chúng ta, đây là muốn hướng ta không chết nhất tộc tuyên chiến sao? Một cái thanh âm tức giận truyền đến, cũng không biết là năm gốc ma nhãn Thụy Liên trong cái đó một cái phát ra tới. Ma nhãn Thụy Liên có thể đại biểu toàn bộ bất tử tộc sao? Các ngươi quá đề cao chính mình rồi a. Hơn nữa, tại đây vốn chính là ta Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện địa bàn, lúc nào thành lãnh địa của các ngươi? Bạch Triển Đường cười lạnh, tại đây, chúng ta chiếm cứ mấy ngàn vạn năm, nơi này chính là chúng ta. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả gào thét. Nhân tộc ở chỗ này sinh tồn trăm triệu năm rồi, cái kia lại thế nào nói? Bị các ngươi cưỡng chiếm lâu như vậy, tịch thu các ngươi tiền thuê nhà cũng không tệ rồi, còn nghĩ rằng không đi. Cho các ngươi mặt, từ hôm nay trở đi, chúng ta Lăng Tiêu thư viện chính thức thu phục đất đai bị mất, các ngươi có thể lăn. Bạch Triển Đường cầm trong tay vỏ kiếm, mặt lộ vẻ trào phúng. Đã các ngươi muốn chết, cái kia chúng ta tự cùng các ngươi. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả nộ khí trùng thiên, cuồng nộ phía dưới, lá sen hóa thành một cái đại thủ, cái kia không gian thật lớn khe hở, bị hắn xé rách địa càng lớn. Ngập trời hắc khí, theo một thế giới khác tràn vào, ngay tại lúc đó, đầy trời hắc long phi vũ, như là nổi điên phóng tới Bạch Triển Đường. Rầm rầm rầm, những hắc long kia đâm vào trên màn sáng, nhao nhao bạo toái, chúng sau khi chết, máu đen nhuộm tại màn sáng phía trên, vậy mà tạo thành nguyên một đám chỗ bẩn phù văn. Lại muốn mượn long huyết chi lực, nhen nhóm không tử khí, đến ăn mòn đại trận, ngoan độc đó a. Long Trần lắp bắp kinh hãi, không chết giới khí tức, có được cường đại lực phá hoại, nơi này có thái cổ cự thi, chúng đây là đem cự thi tử vong chi khí, dung hợp, để đối phó chúng ta. Không biết lúc nào, Bạch Thi Thi mẫu thân, xuất hiện ở mọi người bên cạnh, nàng lại không có chút nào lo lắng dấu hiệu. Mẹ, các người vậy mà đều là tiên vương cảnh cường giả. Bạch Thi Thi nhìn xem mẫu thân, có chút không dám tin tưởng, nàng vậy mà giấu giếm bọn hắn lâu như vậy. Ngươi rất lợi hại a, kim chi lực càng phát ra tinh thuần rồi, còn đã lấy được cái thanh này thần binh, mà ngay cả linh cảnh tiên vương, đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem Bạch Thi Thi, vẻ mặt vui mừng địa đạo. Bạch Thi Thi cho nàng cực lớn kinh hỉ, thực tế Bạch Thi Thi trong tay cái kia đem hoàng kim trường kiếm, mà ngay cả nàng đều cảm thấy run sợ, Bạch Thi Thi thoát ly nàng che chở, phát triển rất nhiều. Ông, đúng lúc này, hư không phía trên điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, Long Trần không khỏi hỏi, tiền bối, cái này long huyết ăn mòn tựu không có biện pháp chống cự sao? Long Trần chứng kiến những điểm lấm tấm kia một khi tạo ra, tựu vĩnh cửu ngừng ở lại nơi đó, nhưng lại có khuếch tán xu thế, không khỏi có chút lo lắng. Cái kia điểm lấm tấm ở bên trong có được khủng bố tử vong chi khí, phi thường dọa người. Thái cổ cự thi thi độc, ẩn sâu dưới mặt đất, bị chúng dẫn đi ra, loại này thi độc, coi như là Lăng Tiêu thần kiếm vỏ kiếm, cũng không cách nào đem chi khu trừ. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, vậy làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng đây chính là bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đoạt trở lại di tích, nếu như ném đi, thì thật là đáng tiếc. Đừng sợ, chúng ta cứu binh lập tức đã tới rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, cũng không nóng nảy, nàng vừa dứt lời, từng đạo thất thải phi hồng xuất hiện ở trên hư không phía trên. Thất thải tiên hạc, Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, cái kia từng đạo thất thải phi hồng do hư ảo trở nên chân thật, đó là từng trích xinh đẹp thất thải tiên hạc, chúng vậy mà đến nơi này. Theo sự xuất hiện của bọn nó, vốn là quỷ khí trùng thiên âm u thế giới, vậy mà chậm rãi trở nên nắng giáo sáng sủa, tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức, cũng dần dần lui tán, điềm lành chi khí theo thất thải tiên hạc phi vũ. Dần dần khuếch tán ra. Thất thải tiên hạc, vùng vẩy cánh, tại trong hư không, xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, tựu như tiên tử nhảy múa, trong thiên địa một mảnh yên lặng tường hòa. Vốn là hung địa, bởi vì sự xuất hiện của bọn nó, biến thành phúc địa, thất thải tiên hạc là thiên địa sủng nhi, kèm theo điềm lành quang hoàn, có thể xua tán trong thiên địa hết thảy âm u chi khí. Đường thất thải tiên hạc xuất hiện, vô tận hắc khí bị đuổi tản ra, tường hòa ánh mặt trời, theo trên 9 tầng trời rơi, vốn là một chỗ tử vong chi địa. Hôm nay vậy mà trở nên sinh cơ tỏa sáng. Vốn là đất cằn sỏi đá, bắt đầu có lục thực chậm rãi dài ra, chung quanh u ám xâm lâm, dần dần héo rũ, cuối cùng nhất bị lục thực chỗ thay thế, mà ngay cả cái kia vết nứt không gian bởi vì thất thải tiên hạc xuất hiện, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Hỗn đàn, các ngươi chờ, đắc tội vĩ đại ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, đương ma nhãn Thụy Liên nhất tộc lần nữa bước vào tiên giới, chắc chắn thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Cái kia ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả gào thét, nhưng là nó gào thét lộ ra có chút tái nhợt vô lực, bởi vì chúng một bên gào rú, một bên trốn vết nứt không gian bên trong, cuối cùng nhất cái kia vết nứt không gian chậm rãi khép lại, hết thảy đều biến mất. Long Trần ca ca, bỗng nhiên một chỉ thất thải tiên hạc hóa thân một cái tiểu cô nương, bổ nhào vào Long Trần trong ngực, rõ ràng là tiểu Hạc Nhi, nàng rõ ràng cũng tới. Tiểu Hạc Nhi nghe lời, lần này thật sự may mắn mà có các ngươi. Long Trần ôm tiểu Hạc Nhi, nhìn xem nàng phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi cười khích lệ đạo.